phi thăng chi hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 400. Lối đi của bổn tôn. Trong hư không vô tận, sau khi chiến đế thu toàn bộ tinh hoa của chiến phần vào trong cơ thể, rời đi không lâu, một đạo bóng người lấp lóe ánh sáng của kim loại từ xa tiến đến gần, xuất hiện tại phiến hư không này. Ánh mắt của hình thiên lướt qua băng xuyên to lớn vắt ngang trong thiên địa, nhìn tên ma tộc có địa vị cao bị đóng băng ở bên trong. Lúc này hắn cũng đã lộ ra hình thể ban đầu, là một ma tộc to lớn người cả người mọc đầy lông đen dài hơn 2 thước, 2 đầu 1 đuôi, thân cao mấy chục trượng, dưới chân là một đôi móng ngựa phân nhánh, phần cổ nối liền với 2 chiếc đầu xấu xí, phía trên mỗi chiếc đều mọc ra 7 chiếc sừng uốn lượn. Lúc này hắn đang co quắp bên trong băng xuyên, trên khuôn mặt cứng đờ tràn ngập đích kinh ngạc và sợ hãi, giống như trước khi chết đã nhìn thấy thứ gì khiến cho người ta không thể tin được. Thần thức của hình thiên đảo qua băng xuyên, sau đó sắc mặt trở nên khó coi, bằng từng tiếng hung hăng nói: Chiến đế, tâm cơ của ngươi thật giỏi. Trong số 4 người có thể tạo ra một tòa băng xuyên khổng lồ trong hư không như vậy, trong ký ức của hình thiên cũng chỉ có chiến đế với đầy đủ thực lực trước đây. Ánh mắt đảo qua tòa chiến phần trống không, trên mặt hình thiên lộ ra thần sắc quả nhiên như vậy. Người ta nói trong chiến phần này có cất giấu một bí mật kinh thiên. Thì ra đó chính là toàn bộ năng lực của ngươi. Ngươi giết chết thần tử tin cậy nhất của thần ma hoàng, làm cho bổn tòa rơi và bị động. Ngày cẩu tinh liên châu, hừ. Hình thiên vẻ mặt tàn nhẫn, tay phải giương lên cự phủ lượn vòng đánh vào phía trên băng xuyên khổng lồ. Ầm. Cả tòa băng xuyên lấp lánh ầm ầm tan vỡ. Bên trong tên ma tộc địa vị cao toàn thân đông cứng không còn khí tức, hóa thành một phiến vụn băng theo những mảnh vỡ đầy trời rơi xuống, hình thành một phiến băng vụn lấp lánh, dọc theo một quỹ đạo to lớn chuyển động xoay tròn trong bóng tối hảo hàn. Đây là một phiến hư không rộng lớn hoàn toàn bất đồng. Sự ảo diệu của vũ trụ vĩnh viễn khó có điểm dừng, có lẽ chỉ có chư thần mới thể nghiên cứu đến tận cùng. Đây là một phiến hư không cách biệt. Từng sợi xích sắt lớn khoảng bằng chân người trưởng thành, mặt ngoài nổi lên lân quang màu tím răng khắp nơi, đầu cùng nối liền với từng pho tượng yêu thú to lớn. Mỗi pho tượng yêu thú đều giống như một tòa sơn mạch khổng lồ lặng lặng nằm trong hư không bất động. Trung tâm của những xích sắt màu tím to lớn là một tòa thần điện khổng lồ nguy nga hoa lệ, toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Kết cấu cung điện kết hợp phong cách của Mã Lạc Khắc và Ca Ca Đặc, xa hoa giống như cung điện của chúng thần hạ xuống nhân gian. Trên đỉnh cung điện, từng đỉnh nhọn hình nón vàng ống pha lẫn sắc tím đâm thẳng lên trời, phía trên khảm một viên thủy tinh to lớn. Trên nóc cung điện còn có một thủy tinh khổng lồ như một ngọn núi nhỏ. Ánh sáng vô tận từ trong những viên thủy tinh này bắn ra, tạo thành một phiến rực rỡ trong hư không đen kịt. Trung tâm của những viên thủy tinh, một pho tượng hoàng kim to lớn cao đến mấy trăm trượng đứng sừng sững phía trên. Phía trên đầu có một tấm mặt nạ cũng bằng hoàng kim. Nửa bên trái một màu đen kịt, nửa bên phải lại có màu vàng ấm ánh. Ánh sáng nhu hòa chiếu rọi trên các góc cung điện, chiết xạ ra một phiến quang mang rực rỡ. Từ bầu trời quan sát xuống, đông đảo ma tộc cường đại phân bố tại bên ngoài cung điện. So sánh với tòa cung điện khổng lồ, chúng nhỏ bé gần như có thể quên đi. Một tiếng nổ lớn vang lên. Phía trên thần điện đột nhiên mở ra một lỗ hổng to lớn, từng luồng khí tức băng hàn từ bên trong tràn ra. Những ác ma lượn quanh phía trên toàn thân trong nháy mắt bị một tầng băng dày bao phủ, hững lại giữa không trung, sau đó như những hạt mưa rơi thẳng xuống. Két! Một tiếng rít chói tai cắt ngang hư không. Trong số đông đảo ác ma lượn quanh thần điện có rất nhiều kẻ không chịu nổi tiếng rít khó chịu này, từ không trung rơi xuống. Một bóng trắng từ sâu trong hố đen bắn ra, từ bầu trời bay thẳng xuống, như viên đạn pháo ma phá ra một lỗ hổng bên trong vòng vây dày đặc của ác ma, nặng nề rơi vào bên trong thần điện. Cả hư không yên tĩnh vì biến cố đột ngột này mà trở nên hỗn loạn, những ác ma cùng với một số đọa lạc thiên sứ trật tự thủ vệ nơi này đều trở nên ráo xác. Bên ngoài đại điện, một số kẻ khí tức cường hãn liền từ thông đạo bên ngoài rất nhanh lao vào bên trong. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Trong tòa thần điện cao tới mấy ngàn trượng bị ngăn cách thành nhiều tầng, từng cây cột hoàng kim to lớn từ mặt đất kéo dài đến nóc điện cao vô tận. Bên trong thần điện vô cùng rộng lớn. Quang minh và hắc ám phủ lên toàn bộ thần điện một tầng màu sắc thần bí. Mặt đất, cột trụ, nóc điện đều tràn ngập những hoa văn màu vàng nhạt khó hiểu. Những hoa văn này khiến cho toàn bộ bên trong thần điện đều trở nên rực rỡ. Trong bóng tối của những hành lang chung quanh, vô số ác ma hoặc xấu xí hoặc mỹ lệ từ bốn phía tràn ra, vây quanh bổn tôn từng vòng. Cộp! Một tiếng động từ bậc thang trên cùng trong nội điện truyền đến. Sau khi thanh âm trong trẻo kia vang lên, đông đảo ác ma cường đại giống như nhận được mệnh lệnh gì, rất nhanh lui vào trong bóng tối. Bổn tôn lặng lặng đứng bên trong thần điện, đôi mắt màu trắng bạc nhìn thẳng về phía trước. Trong con ngươi phản chiếu một hình ảnh rực rỡ, một nhân vật cường đại mang mặt nạ màu bạc, phía sau khoác áo choàng đen đang chậm rãi từ trên bảo tọa bằng vàng đứng lên, bên dưới mặt nạ lại là đôi mắt màu trắng bạc giống bổn tôn như đúc. Nếu như để tam phân thần ở đây, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì nhân vật cường đại mang mặt nạ màu bạc này chính là hoàng của mảnh đất thần ma đã biến mất rất lâu. Bên trong thần điện, hai người đối diện với nhau, không nhúc nhích cũng không có dấu hiệu động thủ. Một cỗ cuồng phong bỗng thành hình, dán vào mặt đất lượn vòng trong thần điện, mái tóc dài màu đen của bổn tôn và hoàng đồng loạt phất phơ, đinh. Một tiếng động cổ quái vang lên. Trong con ngươi bên trái của hoàng, một phiến vàng ấm hỗn loạn từ sâu bên trong trồi lên, nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ con ngươi, cuối cùng hình thành một con mắt màu vàng im. Trên khuôn mặt hờ hững của bổn tôn lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào hoàng cả nửa ngày, sau đó không nói một lời chậm rãi đi đến bên người hoàng, như một người khách ngồi xuống bên cạnh bảo tọa bằng vàng. Đao vực chiến đế hành cung. Gió lạnh cuồn cuộn từ một mặt của vùng đất băng hàn này lướt qua chiến đế hành cung thổi đến một mặt khác. Dưới sự trợ giúp của 1.000 tộc nhân vu tộc, 9 tòa tế đàn vu tộc cổ xưa cũng đã thuận lợi hoàn thành. Mấy chục vạn chiến tộc yên lặng thủ vệ tại đao vực, thân thể đứng yên không nhúc nhích, giống như đang chờ đợi vương giả trở về. Tư không vỡ tan, chiến đế toàn thân phát ra hàn khí lạnh thấu xương, từ tê bơ e nơ song vết nước bước nhanh ra. Vừa xuất hiện, thanh âm bá đạo liền vang vọng trên bầu trời chiến đế hành cung. Chư vị trưởng lão ở đâu? Thất đại hộ pháp ở đâu? Bắt đầu thất tinh chiến tướng ở đâu? Có thuộc hạ. Từng thanh âm hoặc xả nua hoặc hùng hồn từ bốn phía vang lên. Theo chấm vào bên trong chiến đế hành cung. Chiến đế ngạo nghễ đứng giữa hư không, nói xong liền hóa thành một luồng sáng chấm bay vào chiến đế hành cung treo trên bầu trời. Những nơi đi qua, từng tầng hàn băng kéo dài dọc theo cấu trúc bên trong cung điện, trong nháy mắt cả tòa cung điện đã dày thêm mấy trượng. Rõ! Mấy chục thân ảnh từ bốn phía vọt lên, vội vàng bay vào trong chiến đế hành cung. Đại trưởng lão là người thứ nhất tiến vào trong chiến đế hành cung, khi đôi mắt Tang Tương lướt qua thân thể chiến đế, không khỏi cả người run lên. Bệ hạ, những hộ pháp và chiến tướng khác theo sau tiến vào, nhìn thấy chiến đế cũng kinh hãi, a lên một tiếng. Chiến đế lúc này, sắc mặt hiện ra vẻ trắng bệch, bên ngoài thân thể kết thành một tầng băng dày, đế bào toàn thân hóa thành từng sợi vải. Nơi ngực, lưng, vai đều một sợi xích sắt thô to từ trong cơ thể kéo dài ra, phần đuôi kéo trên mặt đất bên ngoài kết thành một tầng băng dày. Không cần nhiều lời, chấm đem chiến bia dung nhập vào trong cơ thể, sau này không bao giờ còn chìm vào ngủ say vô tận và sống lại. Chiến đế giơ một tay lên, lạnh lùng nói, trên mặt không nhìn thấy bất cứ một điểm tâm tình dao động nào. Bệ hạ. Bên trong điện, mọi người đều kêu lên một tiếng bi thương, đồng loạt quỳ phục xuống, trên mặt lộ ra vẻ bi ai. Tại cửa cung, những chiến tộc thủ vệ nhìn thấy chúng trưởng lão hộ pháp trong điện đều quỳ xuống, cũng đồng loạt quỳ xuống theo. Ở nơi xa hơn, nghe được tiếng kêu bi thiết, nhìn thấy cử động của những thủ vệ nơi cửa điện, toàn bộ chiến tộc tại đao vực đều quỳ sát xuống. Gió tuyết vù vù vang lên trong thiên địa, đao vực chìm trong một bầu không khí bi thương. Ai? Chiến đế cuối cùng không nhìn không được thở dài một tiếng, run run vươn hai tay, mở miệng nói: chư vị trưởng lão đều đứng lên đi, xin hay tha thứ cho chấm. Trước khi bổn tọa ra đi, sẽ tìm cho các người một vị chiến đế tốt hơn. Bệ hạ vĩnh viễn là đế quân duy nhất trong lòng chúng tôi. Một gã chiến tộc hộ pháp ngẩng đầu kiên định nói. Ánh mắt đảo qua những thần tử này, mạch suy nghĩ của chiến đế nhất thời trôi về rất xa, về đến những năm tháng xa xưa, một loại tâm tình gọi là cảm động tràn ngập trong lòng. Ai? Chiến đế lau đi nước mắt trong mắt, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: chư vị trưởng lão, hộ pháp, chiến tướng, hãy giúp chấm giúp một tay. Ba vị trưởng lão, thất đại hộ pháp, 24 bắt đầu chiến tướng cố nén bi ai, dựa theo nhiều phương vị khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, sau đó cúi đầu nhắm mắt, hai tay đặt trên đầu gối, ngồi yên bất động. Từng luồng hàn khí từ trong cơ thể những trưởng lão, hộ pháp, chiến tướng này tuôn ra, cùng với hàn khí trong cơ thể chiến đế tuôn ra dung hợp làm một. Tiếng kết băng răng rắc trên mặt đất không dứt bên tai, chỉ trong chốc lát, hàn băng dày đặc đã bao phủ đến đầu gối của mọi người trong cung điện. Rắc rắc, những tiếng giòn giã liên miên không dứt truyền vào trong tai. Toàn bộ chiến đế hành cung đều bị băng xuyên bao phủ, đao vực hóa thành một phiến hàn. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 401. Gió to lồng lộng, mây đen che phủ trên bầu trời u ám. Phong Vân Vô Kỵ thân mặc áo bào trắng đứng bên bờ vách đá kiếm các, không ngừng suy nghĩ. Phía sau là kiếm các mới được kiến tạo, tất cả đều khôi phục lại hình dạng ban đầu. Mấy tháng qua đi, phong tộc đã hoàn toàn thừa nhận địa vị chính thống của U Nhược công chúa. Hỗn loạn tại Thái Cổ cũng đã được xẹp yên, trở về với sự yên tĩnh hiếm có. Trong mơ hồ, Phong Vân Vô Kỵ sinh ra một loại cảm giác giống như giấc mộng, gần như không thể tin tất cả đã hoàn toàn được giải quyết như vậy. Mấy tháng trước, chiến đế đã từng biến mất cùng với thiên ma tộc thủ lĩnh đột nhiên phá không xuất hiện tại bầu trời đao vực. Sau đó lại không có tin tức. Chiến đế hành cung nơi chiến đế tiềm cũng giống như chìm vào ngủ say. Hy vọng thái cổ này có thể thật sự được an tĩnh. Trên đỉnh núi, Phong Vân Vô Kỵ miên man thở dài, hai ốm tay áo phất phơ. Sẽ là như vậy. Chỉ cần huyên muốn làm thì sẽ có thể làm được. Một giọng nói ôn nhu từ bên tai vang lên, trong thanh âm dịu dàng mang theo tiếng chuông trong trẻo. U Nhược công chúa xinh đẹp mặc váy dài màu đen đứng bên cạnh Phong Vân Vô Kỵ buồn bã nói. Vậy sao? Phong Vân Vô Kỵ cười nói, trong lòng bình thản, tất cả sầu lo nhất thời đều rời khỏi người hắn, quên đi cả vận mệnh nguy cơ trùng trùng của thái cổ và nhân loại. Có đôi khi ở một mình, hắn cũng tự hỏi bản thân, vì sao khi ở cùng nàng hắn chung quy lại cảm giác được vô cùng bình tĩnh, giống như trong bóng đêm trên bờ cát nhẹ nhàng đùa giỡn với sóng chiều. Bên trong tình không có cảm giác gì khác, cũng không thể nói là tình yêu nam nữ. Mỗi lần nhìn thấy U Nhược, Phong Vân Vô Kỵ đều cảm thấy trong lòng bình tĩnh và ôn nhu tràn đầy chiều mến, giống như gặp được muội muội của mình. U Nhược cúi đầu, mái tóc mềm mại từ hai bên tai rũ xuống, đung đưa trước ngực. Phong Vân Vô Kỵ cười cười, chắp tay đứng thẳng, trầm mặc không nói gì. Ca ca, muội có thể không trở về không? U Nhược đột nhiên ngẩng đầu lên, mím môi lại, vẻ mặt vừa khẩn trương lại mang theo chút sợ hãi lên tiếng hỏi. Phong Vân Vô Kỵ im lặng, ánh mắt đảo qua những tộc nhân phong tộc quỳ sát bên dưới sườn núi, lãnh đạm nói: "Muội hỏi bọn họ đi." Sau khi thế lực phong tộc hoàn thành chỉnh hợp, U Nhược công chúa đã ở lại kiếm vực mấy tháng, mà phong tộc thì cũng quỳ tại kiếm vực mấy tháng, mục đích không cần nói cũng hiểu. Phong Vân Vô Kỵ có thể cho U Nhược ở lại kiếm vực thật lâu, nhưng không cách nào để cho tộc trưởng phong tộc vĩnh viễn ở tại kiếm vực. "Công chúa!" Một giọng nói già nua từ phía sau vang lên. Vị trưởng lão phong tộc có tuổi đời dài nhất là Phong Ưu Tử lặng lặng đứng phía sau, đôi mắt tràn đầy tang thương nhìn vào U Nhược. Mấy tháng này y cũng vẫn luôn đứng ở kiếm vực. U Nhược lại lần nữa cúi đầu xuống, hai bàn tay trắng nón đan xen vào nhau đặt ở trước người, mười ngón tay không ngừng vân vê. "Ra ra, U Nhược có thể ở lại thêm một thời gian không?" Giọng nói có chút sợ hãi của U Nhược truyền vào trong tai Phong Ưu Tử. Khoảnh khắc nghe được lời cầu xin này, thiếu chút nữa y đã nhìn không được mà đáp ứng. Mấy tháng này chính vì nhất thời nhẹ dạ, cho nên từ một tháng kéo dài đến mấy tháng kéo dài đến tận bây giờ. "Công chúa, ngài hãy trở về đi." Phong Ưu Tử cứng rắn nói. "Điện hạ, ngài cần phải trở về." Dưới vách núi, tiếng hô của chúng phong tộc tạo thành một làn sóng quét qua toàn bộ bầu trời kiếm vực. U Nhược len lén nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ, nhưng Phong Vân Vô Kỵ vẫn nhìn thẳng phía trước, không hề nhúc nhích, chỉ có y bào tung bay phần phật. U Nhược cúi đầu, mím chặt môi, vẫn không nhúc nhích. "Điện hạ cần phải đi rồi." Ánh mắt của Phong Ưu Tử lướt qua Phong Vân Vô Kỵ, thở dài một tiếng, sau đó nắm lấy cổ tay U Nhược công chúa, vừa nghiêng người đi về hướng chân núi, vừa nhìn về phía U Nhược. "U Nhược thật sự không muốn làm tộc trưởng." Bên tai vang lên giọng nói ôn nhu sợ hãi gần như không thể nghe thấy của U Nhược. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ khẽ run lên, nhưng Thủy Trung vẫn không lên tiếng giữ lại. U Nhược cuối cùng cũng bị Phong Ưu Tử kéo đi. Chúng phong tộc mấy tháng này vẫn luôn nấn ná bên dưới chân dưới cũng rời đi sạch sẽ, kiếm các nhất thời lại trở nên vắng vẻ. Bất kể có nguyện ý hay không, dù sao có một số việc nàng cũng phải đi làm. Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt dường như nhìn về sâu trong vô tận. Sau khi hấp thu một nửa lực lượng của Phong Tôn hóa hình, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác được thân thể thậm chí là ý thức sản sinh ra một loại biến hóa kỳ dị. Mây đen đầy trời, nhưng trong thế giới mà hắn nhìn thấy lại không có mây đen, chỉ có một phiến hư không mênh mông. Trong hư không đen kịt, một ngôi sao rực rỡ màu đỏ thẫm đang xuyên qua tầng không gian, hướng về thái cổ. Nơi càng sâu hơn, tám khỏa màu sắc khác nhau, khí tức không tương đồng, hoặc rực rỡ, hoặc tàn bạo, hoặc âm tà, hoặc máu tanh. Về cửu tinh tại thái cổ có rất nhiều truyền thuyết, nhưng không nghi ngờ đều có tương sinh cùng hắc ám. Ngày cửu tinh liên châu, cánh cổng hắc ám sẽ mở ra. Một giọng nói thì thào từ phía sau vang lên, chính là thanh âm của Độc Cô Vô Thương. "Người cũng cảm giác được sao?" Phong Vân Vô Kỵ không quay đầu lại, vẫn như trước nhìn bầu trời, hờ hững nói: "Vô cực chi đạo mà ta tu luyện có quan hệ chặt chẽ với vũ trụ." Độc Cô Vô Thương thản nhiên nói, đồng thời chậm rãi đi tới, đứng bên người Phong Vân Vô Kỵ. "Cửu Tinh Liên Châu sắp đến rồi. Một tháng sau, cửu tinh ngôi thứ nhất sẽ phủ xuống thái cổ. Đến lúc đó, cánh cổng thông đến hỗn độn chi hải chắc chắn sẽ mở ra." Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi nói. "Đến lúc đó, sợ rằng có rất nhiều dược thần sẽ chạy tới nơi đó. Một số cao thủ ẩn mình không ra mặt trong lúc phong tộc loạn thế, sợ rằng cũng sẽ lần lượt xuất hiện." "Ừ, ta cũng có loại cảm giác này." Độc Cô Vô Thương lộ ra vẻ lo lắng. thần khí, sợ rằng không chỉ hấp dẫn nhân tộc chúng ta. Nếu đã là thần khí, lại dùng hỗn độn làm danh hiệu, khẳng định là không chỉ mở ra tại Thái Cổ. Phong Vân Vô Kỵ trầm ngâm nói, ánh mắt từ bầu trời thu hồi lại, lộ ra vẻ suy tư. Ma tộc nếu đã tiến vào Thái Cổ, chúng ta cũng không ngại đi gặp những cường giả ma tộc đó. Lần cửu tinh liên châu này chính là cơ hội tốt nhất. Ngươi đã xác định sao? Đó là việc phải làm. Phong Vân Vô Kỵ xoay người lại nhìn Độc Cô Vô Thương. Ta hiểu được. Đến lúc đó ta và Tây Môn sẽ đi cùng ngươi. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, ánh mắt nhìn về Tây Môn Y Bắc cầm kiếm đứng tại đại mô kiếm các phía xa, mái tóc và y phục như tuyết, sắc mặt lạnh lùng. Ta có chút hiếu kỳ. Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi nói. Cửu Tinh Liên Châu cũng không phải là lần đầu tiên. Nếu như suy đoán không sai, mỗi lần hỗn độn chi hải mở ra nhất định là ba phương tề tụ. Nhiều cao thủ như vậy đồng loạt tranh đoạt thần khí được xưng là có thể khống chế thời gian này. Nhiều năm như vậy, nhưng thần khí kia vẫn bình yên nằm tại hỗn độn chi hải. Độc Cô Vô Thương khẽ giật mình, như có điểm hiểu ra. Ngươi là nói, bên trong nhất định có cổ quái. Phong Vân Vô Kỵ nói như đinh đóng cột. Cho nên chuyến này không cần quá nhiều người. Người ta, Tây Môn Huyên cộng thêm Thái Huyền Sư Huyên, vậy là đủ rồi. Võ công quá thấp đi. Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên im bặt. Gần như đồng thời, Độc Cô Vô Thương cũng ngẩng đầu nhìn về phía xa. Chúng ta có khách đến. Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh nói. Nơi chân trời, một trận cuồng phong cuốn theo mây đen dày đặc tràn ra. Trong mây đen, hàng vạn tia chớp đan xen vào nhau, tiếng nổ đùng đùng liên miên không dứt. Chỉ trong nháy mắt, phiến mây đen kia đã mở rộng đến bầu trời phía trên kiếm các, bóng tối bao phủ gần một nửa kiếm vực bên trong. Kiếm thần Phong Vân Vô Kỵ ở đâu? Một giọng nói hùng hồn từ dưới chân trời vang lên, thanh âm như sấm vang vọng về bốn phía. Con ngươi của Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên co rút lại, ánh mắt xuyên qua mây đen trùng trùng nhìn thẳng vào sâu trong bóng tối. Dưới chân trời, một nam tử tóc tai bù xù, thân mặc y phục màu xanh rồng thùng thình, hai tay mở ra, như chim cắt từ mặt đất vọt lên. Sau khi thân thể vọt lên mấy chục trượng, bỗng nhiên hóa thành vạn đạo điện lưu nhập vào trong mây đen mờ mịt. Đột đột, gió mây cuồn cuộn. Trong nháy mắt, mưa to dày đặc liền từ trong tầng mây nghiêng nghiêng chút xuống, trong đốc lát đã tạo thành một tầng nước đọng trên mặt đất. Một luồng kình phong thổi qua cuốn lên vài tia mưa bụi. Phía sau làn mưa, Tây Môn Y Bắc cầm kiếm đứng tại bên cạnh Phong Vân Vô Kỵ. Một luồng kiếm khí từ trong vỏ kiếm lói lên, đồng thời một luồng thần thức cũng phá không xuất ra. Tay áo của Phong Vân Vô Kỵ phất phơ, tay phải từ trong tay áo như tia chớp vươn ra, chụp lấy cánh tay cầm kiếm của Tây Môn Y Bắc. Tây Môn, tạm thời không nên đồng thủ. Tây Môn Y Bắc nghe vậy liền buông lỏng, đoàn kiếm khí từ trong vỏ kiếm bắn ra cũng thu lại vào bên trong. Bổn tọa chính là Phong Vân Vô Kỵ. Xin hỏi người tới là ai? Phong Vân Vô Kỵ trầm giọng nói, trong bình thản có một cỗ khí phách. Thời gian lâu ngày, loại bá khí của người ở địa vị cao trước đây không hiện ra trên người hắn Phong Vân Vô Kỵ, lúc này cũng đã dần dần trở nên nồng đậm. Lôi Uyên cư sĩ. Đùng đùng. Điện hoa đầy trời tán loạn, từng tia sét từ trong tầng mây như nước suối tụ vào một điểm, bắn ra vạn đạo ánh sáng chói mắt, giống như mặt trời đang xuống núi. Quang hoa xuất hiện rất nhanh, biến mất cũng rất nhanh. Trong mưa to dày đặc, Lôi Uyên cư sĩ mặc y phục màu xanh, khuôn mặt già nua mà cương nghị đạp bước hư không, thân thể hơi nghiêng xuất hiện phía trên vách núi trước người kiếm vực tam chủ. Lôi Uyên cư sĩ. Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng tìm tòi cái tên này trong đầu, cuối cùng dừng lại tại cái tên Tàn Sư. Ngươi là sư phụ của Tàn Sư? Đúng vậy. Lôi Uyên cư sĩ lãnh đạm nói, trong bình thản có một loại uy nghiêm. tên đệ tử chẳng ra gì kia của lão phu giã lén trộm ngự lôi kích đi, cho nên lão phu mới đành phải từ Vạn Lôi Uyên xuất sơn. Tây Môn Y Bắc nhíu mày, năm ngón tay cầm kiếm không khỏi nắm thật chặt. Độc Cô Vô Thương cũng có chút không vui nhíu mày, bùi ngùi thở dài thầm nghĩ. Dẹp loạn chưa được bao lâu, xem ra kiếm vực thật đúng là khó có thể an tĩnh được. Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt bất biến, bình tĩnh nhìn Lôi Uyên cư sĩ, thản nhiên nói: "Không biết ý của Lôi Uyên cư sĩ rốt cuộc là như thế nào?" Những lời này rõ ràng đang nói, ngươi đến nơi này là muốn chiến hay muốn hòa? Lôi Uyên cư sĩ nghe vậy lông mày khẽ động, ngạc nhiên nói: "Không biết những lời này của kiếm thần là có ý gì?" Lão Phu từng nghe nói, kiếm vực chi chủ là một vị cường giả được người tôn kính, chẳng lẽ các hạ muốn chiếm đoạt ngự lôi kích của lão phu? Lôi Uyên cư sĩ vừa nói ra những lời này, Phong Vân Vô Kỵ liền biết hai bên nhất định là đã có hiểu lầm, căn bản là đầu trâu không đúng với đuôi ngựa. Cư sĩ lần này đến đây chỉ là vì ngự lôi kích kia. Phong Vân Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi. Lôi Uyên cư sĩ ngẩn người, tiếp đó lộ ra vẻ bừng tỉnh, cười nói: "Ngự lôi kích kia vốn là vật tùy thân của lão phu, một nửa năng lực của lão phu còn phải dựa vào nó mới có thể thi triển ra được. Không ngờ mấy năm trước lại bị tên đệ tử chẳng ra gì kia của lão phu lén trộm ra ngoài. Công lực của hắn thấp kém, không đủ để sử dụng nó. Ta vốn cũng không lưu ý đến chuyện này, bởi vì giữa ta và ngự lôi kích có cảm ứng, cho dù nhịp đồ này trộm đi, lão phu cũng có cách lấy về. Chẳng ngờ sau đó không lâu, lão phu lại đột nhiên mất đi cảm ứng với ngự lôi kích, lúc này mới lo lắng. Từ chỗ Đại Quang Minh Vương Dương Tôn lão phu mới biết được, nhịp đồ kia cầm đa ngự lôi kích của lão phu đến đối phó kiếm thần, bị kiếm vực chi chủ đoạt đi. Thật là xấu hổ, cũng do lão phu dạy đệ tử không nghiêm nên mới xảy ra chuyện này. Không biết kiếm thần có thể trả lại ngự lôi kích cho lão phu hay không, ngày khác lão phu nhất định sẽ hồi báo." Sự tình quả thật chuyển biến giống như một vở kịch. Phong Vân Vô Kỵ vốn đã chuẩn bị tiến hành một trường áp chiến, mặc dù hôm nay hắn đã rất chán nản đối với nội chiến. "Ngươi hãy theo ta." Phong Vân Vô Kỵ mở miệng nói, dứt lời liền phất tay áo một cái, xoay người đi nhanh vào bên trong kiếm các. Hai người Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lần lượt xoay người lại. Lôi Uyên cư sĩ hơi ngạc nhiên, sau đó liền phản ứng lại, lập tức vung tay lên. Mây đen và mưa to dày đặc nghiêng nghiêng chút xuống trong thiên địa liền biến mất vô ảnh vô tung, giống như chưa bao giờ tồn tại. Y trầm ngâm một chút, sau đó liền như chim to từ không trung nhảy xuống, đi vào trong kiếm các. Phong Vân Vô Kỵ đã từng nghiên cứu ngự lôi kích rất lâu nhưng vẫn không nhìn ra được gì, sau đó dần dần quên lãng cho đến khi toàn bộ đệ tử kiếm vực phá không mà đi, liền gia tăng thêm vài tầng phong ấm trên ngự lôi, vẫn để ở chỗ cũ như trước. Không nghĩ rằng vật này lại tựa hồ vô cùng quan trọng đối với Lôi Uyên cư sĩ. Kép! Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng mở sàn nhà phía trước bàn vuông trong kiếm cắt ra, từ bên trong lấy ra ngự lôi kích dài một trượng, toàn thân đen kịt, có những đồ đằng kỳ dị. Khi Lôi Uyên cư sĩ nhìn thấy thanh ngự lôi kích này, hai chòm râu đen dưới cằm cũng không khỏi run lên, hiển nhiên có chút kích động. Không sai, chính là nó. Lão Phu đã tìm nó lâu lắm rồi. Dứt lời hai tay liền vươn về phía ngự lôi kích nặng nề. Phong Vân Vô Kỵ cũng không để ý, khẽ vuốt lên trường kích giải trừ cấm chế, sau đó đưa về phía Lôi Uyên cư sĩ. Cấm chế đã được giải, vừa rơi vào trong tay Lôi Uyên cư sĩ, toàn thân ngự lôi kích kia liền bắn ra một luồng ánh sáng màu đen. Theo những đường vân màu vàng nhạt, từng tia sét màu tím to bằng ngón cái nổi lên từ chuôi kích nhập vào trong cơ thể Lôi Uyên cư sĩ. Tiếng lôi điện lút đút đầy giấy trong kiếm các. Trong tiếng gió lồng lồng bỗng nhiên vang lên một tiếng chói tai. Từ trong cơ thể Lôi Uyên cư sĩ, một vầng sáng u ám mở rộng ra, bao phủ thân thể y vào bên trong, tất cả đều trở nên mơ hồ. Đùng đùng, vạn tiếng sấm cùng vang lên. Bên trong vầng sáng, từng đạo lôi điên màu tím ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển đến tận mặt ngoài, thoạt nhìn giống như một khối huyết nhục, mà lôi điện màu tím kia chính là kinh mạch bên trong huyết nhục. Bên trong kiếm các, ba người đều khẽ động dung. Lực lượng hủy diệt ẩn chứa trong lôi điện màu tím kia vô cùng kinh người, nếu như không có lĩnh vực màu xám kia hạn chế, Phong Vân Vô Kỵ không chút nghi ngờ, năng lượng của những lôi điện này một khi phóng ra có thể hủy diệt toàn bộ kiếm vực trong chốc lát. Trong kiếm các âm u, Phong Vân Vô Kỵ đứng thẳng người, y bào không gió tự động phất phơ, trong đôi mắt sáng như sao trời phản chiếu hình ảnh của Lôi Uyên cư sĩ và tự lôi kích bên trong lĩnh vực. Lĩnh vực u ám kia đột nhiên co rút lại, thân hình của Lôi Uyên cư sĩ lại xuất hiện bên trong kiếm các. Không sai, chính là nó. Qua một đoạn thời gian, lão phu cần phải quán chú năng lượng vào bên trong mới có thể mở ngoặt vuông, thiếu một đoạn đóng ngoặt vuông. Ngài là tu pháp giả. Phong Vân Vô Kỵ hai mắt một mơ một nhíu lại, đột nhiên hỏi. Không sai. Nghe nói kiếm thần rất trẻ tuổi, không ngờ ngay cả chuyện này cũng biết. Lôi Uyên cư sĩ hơi ngẩn người, lập tức gật đầu. Đó là lĩnh vực đúng không? Phong Vân Vô Kỵ bước lên phía trước mấy bước, một tay chỉ vào ngự lôi kích. Tuy là nghi vấn, nhưng kỳ thật chính là khẳng định. Ừ. Lôi Uyên cư sĩ có chút bất an gật đầu, đồng thời toàn bộ tinh thần đề phòng mình về phía ba người Phong Vân Vô Kỵ. Không ngờ Phong Vân Vô Kỵ ngược lại trầm mặc, mái tóc dài từ trên trán rũ xuống, lặng lẽ phất phơ, bên dưới mái tóc lộ ra một đôi mắt suy tư. Không ai có thể hiểu rõ hơn so với Phong Vân Vô Kỵ về giới hạn nghiêm ngặt giữa tu pháp giả và tu võ giả. Pháp võ song tu không phải là không thể, nhưng cũng rất khó khăn. Phong Vân Vô Kỵ nhớ lại lúc trước, bản thân bởi vì thân thể tan vỡ, không còn chân khí, bất đắc dĩ mới chuyển sang pháp thuật. Cuối cùng, bởi vì sáng tạo thành công kinh mạch bên ngoài cơ thể, cộng thêm ý niệm kiếm thể đại pháp huyền ảo có điểm chung với đạo của pháp thuật, cho nên mới có thể vượt qua giới hạn pháp võ. Nhưng công bằng mà nói, bản thân vẫn như trước thiên về võ đạo. Mà Lôi Uyên cư sĩ là một pháp thuật giả, nhưng lại đồng thời có lĩnh vực ý nghĩa bên trong. Ta hy vọng ngài có thể gia nhập chúng ta. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên đưa ra một thỉnh cầu khiến cho Lôi Uyên cư sĩ giật mình. Khi Phong Vân Vô Kỵ đưa ra yêu cầu này, ngay cả Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hiển nhiên chủ ý là hắn vừa mới nghĩ ra. Lão phu trời sinh tính tàn mạn, không thích bị người khác ràng buộc, không có hứng thú gia nhập bất cứ thế lực nào. Lôi Uyên cư sĩ trầm giọng nói. Lão phu đã nói qua ngày sau nhất định báo đáp, tự nhiên sẽ làm được. Nhưng nếu muốn lão phu cúi đầu xưng thần với người khác thì không làm được. Dứt lời, ai áo phất một cái, liền có vẻ không vui đi ra bên ngoài. Ta không nói ngài phải thần phục ta, cũng không hề ràng buộc ngài. Phong Vân Vô Kỵ nhìn bóng lưng Lôi Uyên cư sĩ đi đến đại môn cũng không ngăn cản. Tại nơi này không có ai vì bản thân mình. Ồ! Lôi Uyên cư sĩ bước chân khẽ khựng lại, trong giọng nói mang theo một chút ý tứ đặc thù. Lời này là thật chứ? Một đạo thần thức từ trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ phá không xuất ra, bắn thẳng đến ý thức hải của Lôi Uyên cư sĩ. Lôi Uyên cư sĩ liền cả kinh. Ngươi! Nhưng ý lại không cảm thụ được ác ý hay ý đồ gì khác. Trong đầu nhớ lại danh vọng của kiếm thần tại Thái Cổ, Lôi Uyên cư sĩ không khỏi ần chờ một chút. Chỉ một chút này, thần thức của Phong Vân Vô Kỵ đã tiến vào Lôi Uyên cư sĩ, lưu lại một dấu ấn tinh thần bên ngoài ý thức hải, sau đó liền tự động thối lui. Sau một khắc, đại lượng tin tức liền tràn vào trong đầu Lôi Uyên cư sĩ, từ lúc đầu gặp gỡ vương tử ma giới, đến ước nguyện ban đầu thành lập kiếm vực, lại đến tin tức ma giới do đệ nhất phân thần truyền về, từ trong trường hỗn loạn này phát giác được nguy cơ của thái cổ. Một loạt tin tức từ đầu đến cuối không trải qua bất cứ thay đổi gì truyền vào trong đầu Lôi Uyên cư sĩ. Thánh điện đã bị ma tộc xâm lấn. Lôi Uyên cư sĩ bỗng nhiên xoay người lại, đôi mắt vốn bình tĩnh bỗng nổi lên gợn sóng. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu. Hiện tại chắc ngài đã hiểu rõ vì sao ta lại nói ngài không phải phục vụ và thần phục ai cả. Cho dù năng lực của ta lớn tới đâu cũng là một cây làm chẳng nên non. Đây cũng không phải là trách nhiệm của một mình ta. Chuyện này quan hệ đến thái cổ cùng với tất cả vị diện nhân loại có thể tiếp tục tồn tại hay không. Vì vậy ta hy vọng có thể nhận được trợ giúp lớn nhất. Phong Vân Vô Kỵ mở miệng nói. Hiện tại tiền bối có thể suy nghĩ một chút về đề nghị của ta hay không? Lôi Uyên cư sĩ trầm mặc, sau một lát mới nói. Ngươi hãy để ta suy nghĩ lại. Sau đó trong mắt lộ ra vẻ suy tư, trên mặt vẫn còn sót lại vẻ kinh ngạc cực độ, môi mở ra khép vào, không ngừng lẩm bẩm. Thánh điện đã bị xâm lấn. Thánh điện đã bị xâm lấn, làm sao có thể, làm sao có thể. Khi nào ngài hiểu rõ, hãy quyết định có gia nhập với chúng ta hay không. Phong Vân Vô Kỵ liếc nhìn Lôi Uyên cư sĩ một cái, sau đó bước ra ngoài. Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc cũng theo sát phía sau. Phía trước kiếm các, Phong Vân Vô Kỵ đứng thẳng trên sườn núi, tay phải vươn vào trong hư không trước người. Đinh đinh đinh. Tiếng kiếm ngân không dứt bên tai. Trong hư không hảo hàn, dùng Phong Vân Vô Kỵ làm trung tâm, bóng kiếm sáng trắng dày đặc xếp thành từng vòng ca, hơ o a cơ hơ triển về phía xa. Tóc dài bay lượn, Phong Vân Vô Kỵ vươn tay về phía trên ném. Bóng kiếm sáng trắng dày đặc phá không bay ra, như châu chấu cắt ngang bầu trời. Cùng lúc đó, một luồng sóng khí trắng xóa bán kính gần 10 trượng từ dưới chân lan ra, bao phủ thân hình của hắn, sau đó hóa thành một đạo kiếm khí to lớn bắn lên trời, nuốt chửng cả những kiếm khí như châu chấu. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một cột sáng kinh thiên vắt ngang trong thiên địa, vô cùng nổi bật, ầm. Trên bầu trời tận cùng kiếm khí phá ra một lỗ hổng to lớn. Bên trong lỗ hổng, Triệu Vô Cực thân mặc y phục màu xanh từ trong đám người bước ra, phía sau là đệ tử ám các và những hoàng kim tướng quân võ công cao nhất. Không gian huyền ảo, người có thể tự do phá không quay lại như Phong Vân Vô Kỵ cũng không nhiều. Di chuyển trong thời không cảm ứng giữa kiếm khí trở thành phương pháp định vị của kiếm vượt trong vũ trụ hảo hàn. Vừa rồi Phong Vân Vô Kỵ chính là vận chuyển kiếm khí tự thân, dẫn động một bộ phận đệ tử kiếm vượt vượt qua trùng trùng không gian hạ xuống thái cổ này. Đệ tử ám các mặc áo đen như thủy triều từ trong lỗ hồng xuyên ra, nhẹ nhàng hạ xuống chung quanh kiếm các. Những người này vốn là tai mắt của Phong Vân Vô Kỵ, một lần nữa trở lại thái cổ, phục vụ cho ám các. Hy vọng chúng ta có thể thành công. Một giọng nói truyền trong tai Phong Vân Vô Kỵ. Ba người xoay người lại, chỉ thấy Lôi Uyên cư sĩ đang đứng tại cửa kiếm các, ánh mắt kiên định. Không phải hy vọng, là chúng ta phải thành công. Không có lựa chọn nào khác. Phong Vân Vô Kỵ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó rất nhanh thu liếm. Đi nhanh tới ôm chặt lấy hai vai Lôi Uyên cư sĩ. Hoan nghênh ngài. Tại một phiến hoang dã khác, mặt đất đột nhiên nứt ra, tám gã tu pháp giả ẩn áo khác nhau từ lòng đất chui lên. Vừa xuất hiện tất cả đều nhìn thoáng qua nhau, sau đó không nói một lời cực có ăn ý lao về tám hướng. Sau khi cách xa nhau ngàn trượng, bọn họ liền phân làm tám hướng ngồi vào chỗ của mình. Tám người phân biệt cắm vào mặt đất dưới thân một vật gì đó thật nhỏ, sau đó hai tay đặt trước gối, ngâm sướng chú văn gần như không thể nghe thấy. Bên dưới thân tám gã tu pháp giả, từng đạo ánh sáng đen trắng kéo dài ra, nối liền với nhau. Từ bầu trời quan sát xuống trên mảnh đất thưa thớt, người này đột nhiên xuất hiện một thái cực bát quái đồ to lớn. Tám người chính đang xếp bằng tại tám quẻ vị trên bát quái đồ to lớn này. Thiên địa biến ảo, trong hư không nổi lên tầng tầng ảo ảnh của bát quái. Ầm ầm, đại địa rung chuyển, tiếng ngâm sướng bỗng trở nên vang dội. Tại trung tâm lưỡng nghi đồ, từng chùm kim quang từ lòng đất bắn ra, phát tàn về bốn phía thẳng đến tận trời. Cơn chấn động này tựa hồ dẫn phát thứ gì, dùng bát quái thái cực đồ làm trung tâm, trong hư không chung quanh nổi lên từng luồng sóng gợn. Từng bóng người rất ít khi xuất hiện tại thái cổ từ trong hư không bước ra, từ các hướng lao về phía trung tâm. Chỉ trong khoảnh khắc, chung quanh như nổi lên một cơn thủy triều cuồn cuộn tràn về phía thái cực đồ trung tâm. Ầm ầm, đại địa rung chuyển ngày càng kịch liệt, dưới lòng đất dần dần có khí tím dâng lên. Mặt đất nước xa, từ bên dưới lưỡng nghi thái cực đồ, một tòa hoàng kim thành to lớn làm bằng hoàng kim chậm rãi nhô lên. Xẹt, mái vòm hoa lệ mà rực rỡ vươn lên cao. Từ đỉnh hoàng kim thành, một cột sáng màu tím mang theo từng tia sét phá không bắn ra thẳng đến tận trời. Khí tím dọc theo bầu trời bao phủ khắp nơi. Từng tầng mây đen bị gạt qua, lộ ra một mảnh trời trống trải. Cung nghênh pháp tổ cùng chư vị tiền bối giá lâm. Từ bốn phương tám hướng, đông đảo tu pháp giả vẻ mặt thành kính quỳ xuống chung quanh hoàng kim thành đồng loạt hô to. Trên bầu trời, khí tím biến ảo, từng luồng sáng tím phá vỡ không gian bắn về sâu trong hư không vô tận. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 402. Hoàng Kim Thành ánh sáng tím chiếu đến tận trời. Trong hư không hảo hàn, vô số tu pháp giả từ sâu trong bầu trời sải bước trên không mà đến. Quang hoa rực rỡ chiếu rọi khắp thiên địa. Đã bao nhiêu năm, chúng ta rốt cuộc đã trở về. Người đầu tiên đặt chân đến thái cổ đại địa là một đạo nhân áo tím. Khoảng khắc hai chân rơi xuống đất, tâm khảm của y liền kích động. Đã bao nhiêu năm, những kẻ lưu lạc cuối cùng đã quay về cố hương. Nhìn đại địa quen thuộc mà xa lạ chung quanh, nhất thời không khỏi rơi lệ đầy mặt. Chúng ta rốt cuộc đã trở về. Từng gã tu pháp giả xa xưa đã ly khai trong pháp võ tranh đấu, từ một phiến hư không khác xuyên qua mà đến, dưới sự chỉ dẫn của Hoàng Kim Thành lần lượt trở về cố hương. Rốt cuộc, đã trở về. Những tiếng thì thầm gần như run rẩy. Từng gã tu pháp giả khí tức cường đại phủ phục xuống thân thể dán sát vào mặt đất, trong đôi mắt tang thương tràn đầy lệ đục. Cơn thủy triều do tu pháp giả tạo thành từ trên bầu trời màu tím vẫn không ngừng tràn xuống mặt đất, trải rộng ra bốn phía. Khuôn mặt của những tu pháp giả không ngừng co giật, thậm chí một số lão giả còn không nhịn được khóc lên, vừa khóc vừa thì thào tự nói. Pháp tổ không nói sai. Hàng tỷ năm qua đi, chúng ta rốt cuộc đã trở về. Theo sát sau đó, một nhóm tu pháp giả trên y bào thêu hình thái cực đồ đen chấm thần sắc nghiêm túc, trong tay mỗi người đều cầm một chiếc hũ. Trong lúc những tu pháp giả cung nghênh đang nghi hoặc, lại thấy nhóm tu pháp giả kia cường đại đưa tay vào hũ, sau đó vung tay vẩy ra từng chùm bột phấn. Một mùi vị cổ quái tràn ngập hư không, chúng tu pháp giả thái cổ tâm thần đều run lên, đó là mùi của tro cốt. Lưu lạc hàng tỷ năm, rốt cuộc chúng ta đã trở về. Một tiếng ngâm sướng xa xăm vang lên. Pháp võ tranh đấu bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử dài dằng đẵng gần như đã bị người lãng quên. Sau khi dẹp loạn phong tục, đại lượng tu pháp xa xưa đột nhiên từ vũ trụ xa xôi tràn vào thái cổ, số lượng vô cùng khổng lồ. Phong tục vừa mới được xẹp yên, võ giả thái cổ còn chưa ổn định lại liền bị tin tức này chấn động gần như không nói nên lời. Trong dãy núi hướng đông nam, khí tím tận trời ngày đêm không ngừng quang hoa chói mắt chiếu rọi cả ngàn dặm không gian. Đại lượng tu pháp giả cổ xưa trở về đã mở ra một trang mới trong lịch sử, khiến cho một đoạn lịch sử gần như bị người lãng quên lại nổi lên mặt nước. Tu pháp giả mạnh như thế nào? Thái cổ là thiên hạ của tu võ giả, tu pháp giả từ trước đến giờ đều rất ít khi xuất hiện. Đối với một loại theo đuổi lực lượng khác, số người hiểu rõ thật sự là không có mấy. Tu pháp giả mạnh như thế nào? Nơi mà những tu pháp giả xa xưa đáp xuống được thiết lập tầng tầng cấm chế, thần thức của võ giả khó có thể suy vào. Bên trong kiếm các, Phong Vân Vô Kỵ cũng đang suy nghĩ. Có thể tranh đấu cùng với tu võ giả khắp cả thái cổ chống đỡ, đồng thời lại có can đảm sau thời gian dài đằng đẵng quay trở về, điều này có ý nghĩa gì? Trong cuộc chiến thần ma, tu võ giả thần cấp tổn thất thảm trọng, trong khi chỉ có một số ít tu pháp giả lưu lại thái cổ đồng thời gia nhập vào cuộc chiến thần ma. Mà trong khoảng thời gian này, tu pháp giả lại không bị bất cứ thứ gì quấy nhiễu. Hàng tỷ năm nay, sự chênh lệch giữa tu pháp giả và tu võ giả rốt cuộc đã ra sao? Tất cả những điều này cũng là chuyện mà mọi người đều suy nghĩ. Thái cổ chấn động, tất cả thế lực đều đang quan sát tình hình phát triển, nhưng tu pháp giả cổ xưa lại chậm chạp không hề tỏ ra bất cứ thái độ gì. Cửu Tinh Liên Châu, thời thế hỗn loạn. Trong kiếm các, Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi mở mắt ra, trong mắt chợt bừng sáng, sau đó từ từ liếm đi. Ngày trước chiến đế đã từng nói qua kiếm chi lĩnh vực còn chưa hoàn mỹ, trên thực tế là còn cách hoàn mỹ rất xa, bằng không thì cũng không đến mức để cho phong tộc đại tướng quân trốn thoát. Sau khi dẹp loạn phong tộc, mỗi ngày Phong Vân Vô Kỵ đều tốn rất nhiều thời gian để thôi diễn kiếm chi lĩnh vực, đồng thời cùng với ý niệm kiếm thể đại pháp ấm chứng thúc đẩy lẫn nhau, một khi có minh ngộ thì cả hai đều sẽ có tiến bộ. Ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ lướt qua mảnh giấy trên bàn vuông trước người. Ám các đã toàn diện triển khai tại Thái Cổ, mỗi ngày đều dùng phương pháp này đem tin tức truyền về cho hắn. Ám nhất ở đâu? Phong Vân Vô Kỵ trầm giọng nói. Một bóng đen tại một góc của kiếm các chuyển động, sau đó một gã nam tử toàn thân mặc y phục dạ hành xuất hiện tại góc tường. Có thuộc hạ. Bổn tọa bảo ngươi chú ý đến tình huống của U Nhược công chúa, có tin tức gì không? Bẩm chủ công, U Nhược công chúa vẫn như trước buồn bực không vui. Theo tộc nhân phong tộc nói, dường như U Nhược công chúa rất thích dòng sông ngầm trong cấm địa của phong tộc, mỗi ngày đều ngồi tại bờ sông ngây người rất lâu. Phong Vân Vô Kỵ im lặng. Chủ công, ám nhất muốn nói lại thôi. Nói đi. Phong Vân Vô Kỵ nhíu mày, có chút không vui nhìn hắn một cái. Thuộc hạ phát hiện một gã cao thủ khí tức cường đại vẫn luôn quanh quẩn tại phủ cận. Từ khí tức mà phán đoán, hình như là chiến ma của chiến tộc. Không biết chủ tông có. Ám nhất ngập ngừng nói. Hắn còn chưa nói xong, liền thấy Phong Vân Vô Kỵ giơ một bàn tay lên. Chuyện này ngươi không cần quan tâm, bổn tọa tự có chủ ý. Chiến ma kia tâm tính đã nhập ma, không cần lo lắng hắn sẽ tiết lộ bí mật gì. Hơn nữa kiếm vực cũng không có bí mật gì để cho hắn tiết lộ. Truyền lệnh của ta nghiêm mật giám thị tất cả động tĩnh của tu pháp giả tại Thái Cổ, nhưng nhớ kỹ không thể đến gần quá mức, cũng không nên phát sinh bất cứ xung đột gì, có thể tránh thì hãy tránh. Ngươi lui đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Một luồng gió nhẹ thổi qua, ám nhất liền biến mất vô ảnh vô tung. Kỳ thật không cần ám nhất nói, Phong Vân Vô Kỵ cũng có thể cảm ứng được rõ ràng sự tồn tại của chiến ma. Từ lần đại chiến kia, sau khi chiến ma bị Tây Môn Y Bắc một kiếm đánh vào hư không lại lần nữa xuất hiện, cũng không trở về chiến đế hành cung mà lại đi đến kiếm vực. Trong một tòa lầu các nối liền với kiếm các, Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương tỏa chấn bên trong, đây là ý tứ của Phong Vân Vô Kỵ. Tây Môn Y Bắc thiên về tấn công, Độc Cô Vô Thương thiên về phòng thủ. Nếu như dùng hủy diệt kiếm đạo của Tây Môn Y Bắc tấn công Độc Cô Vô Thương, kết quả sẽ ra sao? Có thể phá được phòng ngự của Độc Cô Vô Thương hay không? Hủy diệt kiếm đạo chính là kiếm đạo công kích cực hạn, tu luyện đến cực điểm, uy lực của nó không hề nghi ngờ chính là chặt đứt tất cả, một kiếm xuất ra thiên hạ tan biến. Vô cực kiếm đạo chính là kiếm đạo phòng ngự cực hạn, tu luyện đến cực điểm, cũng không khó tưởng tượng chính là phòng ngự tất cả công kích, một kiếm xuất ra thiên hạ có thể xưng an. Một công một phòng, hoàn toàn tương phản. Từ một khắc chấp kiếm, hai người đã định sẵn sẽ đi trên hai con đường đối lập với nhau. Rốt cuộc là công kích cực hạn mạnh hơn, hay là phòng ngự cực hạn mạnh hơn? Đây là một nan đề, chỉ khi Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương đạt đến kiếm đạo cực hạn mới có thể biết được. Mà trước đó, nếu như hai loại kiếm đạo tuyệt nhiên bất đồng này thử chiêu với nhau, nhất định sẽ có minh ngộ, từ đó tiến bộ nhanh hơn. Căn cứ vào nguyên nhân này, Phong Vân Vô Kỵ mới để cho hai người ở cùng nhau, ngày đêm nghiên cứu kiếm đạo, tiến cảnh quả nhiên thần tốc. Trong một đoàn mây đen phía trên lầu các mà hai người tỏa trấn chính là chỗ ẩn thân của chiến ma. Bất kể là chiến tộc hay là Tây Môn Y Bắc, đều là những kẻ tu luyện điên cuồng. Dựa vào tu vi của hai người, không hề nghi ngờ hoàn toàn có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Phong Vân Vô Kỵ thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng địch ý và chiến ý nồng đậm trong hư không mà hai người tán phát ra. Có Độc Cô Vô Thương bên cạnh, Phong Vân Vô Kỵ căn bản không lo lắng Tây Môn Y Bắc sẽ xảy ra chuyện gì. Mà chiến ma hình như cũng chỉ cảm thấy hứng thú với Tây Môn Y Bắc, cũng không có dấu hiệu ra tay với những người khác trong kiếm các. Phong Vân Vô Kỵ liền dứt khoát để mặc hắn. Con người nếu như có áp lực tiến cảnh sẽ rất nhanh, đây là cảm ngộ của hắn. Thần thức của Phong Vân Vô Kỵ xuất ra, đảo qua chiến ma ẩn thân trong mây đen. Một khắc đó, chiến ma hình như có cảm ứng, một đạo ma thức rất nhanh đảo qua trên người Phong Vân Vô Kỵ, sau đó không thèm để ý thu trở về. Phong Vân Vô Kỵ cười cười, hóa thành một tia chớp phá không bay đi. Lần này, mục đích của hắn chính là thánh địa của tu pháp giả, Hoàng Kim Thành. Tiếng gió gào thét bên tai, chỉ trong chốc lát, Phong Vân Vô Kỵ đã xuất hiện bên ngoài tòa Hoàng Kim Thành như mộng ảo. Phong Vân Vô Kỵ vừa xuất hiện, liền cảm thụ được từng ánh mắt tập trung vào người. Dưới nhiều ánh mắt quan sát như vậy, không khỏi cảm thấy trên người nặng hơn rất nhiều. Mặc dù ngoại giới đã sớm miêu tả về cảnh tượng bên trong Hoàng Kim Thành, nhưng khi chân chính nhìn thấy, Phong Vân Vô Kỵ vẫn bị số lượng tu pháp giả khổng lồ làm rung động. Trong vầng sáng màu tím to lớn hình vòm, đông đảo tu pháp giả xếp hàng ngay ngắn bên ngoài Hoàng Kim Thành, từ trong tay bọn họ không ngừng bắn ra từng đạo hoạt lôi, hoạt hỏa, hoạt quang, hoạt thủy, hoạt mộc. Cảnh tượng này đối với tu võ giả mà nói là phi thường cổ quái. Khu vực bên ngoài Hoàng Kim Thành bị chia cách thành từng khối, có rất nhiều tu pháp giả nhắm mắt ngồi xếp bằng trên đất, không hề nhúc nhích, hiển nhiên là đang chìm vào trong minh tưởng. Hoàng Kim Thành vô cùng to lớn, từ trên xuống dưới tổng cộng chia làm 3 tầng, mỗi một tầng đều có một số tu pháp giả ngồi xếp bằng. Tu pháp giả mỗi tầng ăn mặc đều không giống nhau, hiển nhiên càng lên cao thì công lực càng cao, địa vị cũng càng cao. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi rốt cuộc đã đến rồi. Một giọng nói già nua từ hướng Hoàng Kim Thành vang lên. Còn nhớ ta đã từng nói với ngươi không, chúng ta sẽ gặp lại. Ngươi là ai? Phong Vân Vô Kỵ lên tiếng hỏi, đồng thời thần thức phá thể xuất ra. Khi xuyên thấu qua vầng sáng màu tím hình vòm, mặt ngoài nổi từng tia điện tính như kinh mạch, một loại cảm giác cổ quái bỗng sinh ra. Thần thức giống như đột nhiên chìm vào trong một không gian hư vô khác. Trong số những tu pháp giả này có người sở hữu đại thần thông. Phong Vân Vô Kỵ suy nghĩ. Sau khi hiểu được điểm này, liền dứt khoát thu thần thức trở về. Quả nhiên, vừa thu hồi thần thức, một ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm liền từ đỉnh Hoàng Kim Thành trực tiếp xuyên qua hư không nhìn vào trên người hắn, sau đó rất nhanh rời đi. Không nên ngẩng đầu lên, sẽ khiến cho thánh giả đại nhân không vui. Giọng nói quen thuộc kia lại vang lên. Ta ở ngay phía trước ngươi. Phong Vân Vô Kỵ đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi phía trước Hoàng Kim Thành, nghe vậy liền nhìn thẳng về phía trước. Phía trước nhất, một gã tu pháp giả vén mũ trùm đầu xuống, lộ ra khuôn mặt mà Phong Vân Vô Kỵ rất quen thuộc, chính là lão giả trong tháp Nghiêng Bắc Hải. Là ngươi. Ngươi cũng là tu pháp giả. Sau lúc đầu kinh ngạc, Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng bình tĩnh lại. Đến đây đi. Kỳ thật, chúng ta đối với tu võ giả từ lâu đã không còn ác ý. Lão nhân cách một tầng ánh sáng màu tím nói với Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ không có chút do dự, phi thân một cái thân liền từ đỉnh núi hạ xuống phía trước vầng sáng. Quả nhiên lần này không có người nào chú ý đến hắn, tất cả tu pháp giả yên lặng làm chuyện của mình. Phong Vân Vô Kỵ bước một chân vào trong vầng sáng. Ngay lúc này, lão giả trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười rụt rì. Phong Vân Vô Kỵ, hiện tại ngươi có cảm thấy điều gì khác thường không? Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 403. Bày bát quái, pháp tổ muốn thành thần. Vào kim thành, Vô Kỵ lên yết thánh. Phong Vân Vô Kỵ trầm mặt, một lát sau mới lãnh đạm nói: "Hình như ngươi đã quên, ở một mức độ nào đó ta cũng xem như là một tu pháp giả, cho nên cấm chế võ công đối với ta không có bất cứ tác dụng gì." Vẻ tươi cười trên mặt lão giả khựng lại, cười gượng hai tiếng sau đó nói: "Đúng vậy, ta đã quên, hậu tuyển chí tôn có thể được thánh điện nhìn chúng đều không phải người thường. Hình như ngươi nhận thức được rất nhiều người như ta." Phong Vân Vô Kỵ như có ý, cũng dường như vô ý nói. Lão giả cũng không phủ nhận. Đã gặp qua, có một số đã từng xuất hiện, hơn nữa ngươi cũng đã gặp rồi. Và lại không phải ngươi còn có quan hệ với một người trong bọn họ sao? Bắc Hải tù đồ. Lão giả gật đầu, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi là một trường hợp rất đặc thù. Từ hiện tại mà nhìn, tiến cảnh của ngươi là nhanh nhất trong tất cả hậu tuyển chí tôn. Hơn nữa cho đến bây giờ cũng không gặp phải tâm ma. Điểm này lão phu cũng không giải thích được, theo lẽ thường hiện tại ngươi từ lâu tẩu hỏa nhập ma rồi. Phong Vân Vô Kỵ trầm mặt không nói, trong đầu lại nhớ đến vực ngoại thiên ma thiên. Ta làm sao có thể không gặp phải tâm ma, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Vực ngoại thiên ma thiên, nếu như thiên ma vương nói không sai, ta hẳn là nhân loại đầu tiên đặt chân đến thế giới thiên ma. Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ, nhưng cũng không đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Không biết tiền bối ở đây có địa vị ra sao? Tại sao lại hỏi điều này? Lão giả nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ sắc mặt bình tĩnh, trong lòng như giếng cổ không dao động, trực tiếp nói: "Ta cũng không có ý giấu giếm. Chuyến này ta chỉ muốn biết lập trường của tu pháp giả rốt cuộc ra sao. Lần này trở về có phải muốn báo thù xưa với tu võ giả? Thái cổ hiện tại nguyên khí đại thương, nếu như pháp võ tranh đấu hàng tỷ năm trước lại tái hiện, sợ rằng cả thái cổ sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Không cần thần ma tới diệt, nhân loại chúng ta tự tàn sát lẫn nhau cũng đủ khiến chủng tộc diệt vong. Loại tình huống này không ai muốn nhìn thấy. Ta nghĩ tiền bối cũng sẽ không cam tâm tình nguyện nhìn thấy loại cuộc diện này xuất hiện chứ." Lão giả im lặng không trực tiếp trả lời, trái lại hỏi một vấn đề nhìn như không liên quan. "Vô Kỵ, ngươi hẳn là biết Ẩn Cốc chứ?" Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thoáng nghi hoặc, nhưng trên mặt lại không hề biến sắc, gật đầu. "Đúng vậy." Lão giả thở dài một tiếng. "Có nhìn thấy những tu pháp giả bên ngoài cùng không?" bọn họ chính là những cao thủ ẩn cư trong động quật 500 mét trở lên tại ẩn cốc. Mà ta chính là chủ nhân chân chính của ẩn cốc. Phong Vân Vô Kỵ cả người chấn động, trong đầu như nổ vang, bật thốt lên: "Là ngươi?" Dùng ngũ trảo kim long làm dấu hiệu, Phong Vân Vô Kỵ cũng nghĩ qua tổ chức này khả năng có một bối cảnh khác dùng để che giấu thân phận, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến ẩn tốc có địa vị siêu nhiên trong hệ phái tự do tại Thái Cổ không người nào biết, lại chính là thân phận đối ngoại của bọn họ. Có phải rất kỳ quái, vì sao ngươi có thể biết rất nhiều tin tức bí ẩn của Thánh Điện, mà ẩn tốc lại luôn thần bí như vậy? Có phải rất kỳ quái, vì sao trong ẩn tốc lại có tu pháp giả xuất hiện? Vì sao chúng ta luôn luôn nắm được hành tung của ngươi, mà dựa vào thần thức tu vi của ngươi lại không phát hiện bất cứ gì chẳng gì? Lão giả đặt ra từng vấn đề, cuối cùng cười nói: "Có phải rất kinh ngạc, vì sao trong ẩn tốc tu võ giả và tu pháp giả lại thể chung sống hòa bình?" Lão giả vừa hỏi như vậy, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ trái lại bình tĩnh, rất nhiều sự tình cũng giải quyết dễ dàng. Phong tộc tàn sát thiên hạ, ẩn tốc xóa bỏ lập trường trung lập tham gia dẹp yên thái cổ chiến loạn, có phải là chủ ý của ngươi? Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên hỏi. Ồ, nói đến chuyện này, không sai, quả thật là chủ ý của ta. Lão giả gật đầu có chút đắc ý nói. Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ phát lạnh, lạnh lùng nói: "Ẩn tốc đứng ra ngăn thiên hạ, nhưng xuất hiện lại là trúc tu võ giả, đa phần bên trong đều là tu võ giả võ công thấp kém. Nói cho bổn tọa biết bên trong liệu tư tâm hay không? Trong lòng có phải còn tồn tại pháp võ tranh đấu tận lực trả thù?" Lão giả giật mình, trầm mặc không nói. Phong Vân Vô Kỵ từ trước đến nay đều xưng hô là ta, nhưng mỗi khi hắn dùng hai chữ bổn tọa, liền biểu thị nghiêm túc và trịnh trọng. Hừ. Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, y bào bay phất phới. Từng luồng gió nhẹ từ đỉnh núi phương xa dán sát mặt đất, nhẹ nhàng thổi qua giữa hai người, đầu tóc trắng bạc của lão già theo gió vũ động. Sát cơ trong lòng hắn không ngừng tỏa ra. Ai? Lão già bất đắc dĩ thở dài một tiếng, buồn bã nói: "Ngươi cho là lão phu không đau lòng sao? Ngươi cho là lão phu thân là tu pháp giả, trong lòng căm hận tu võ giả, mới phái những người này đi sao? Tình huống lúc đó, ngươi cho rằng còn có biện pháp tốt hơn sao? Lão phu sinh ra tại Hồng Hoang, đã trải qua cuộc chiến thần ma, nhìn thấy sự tàn khốc của nó, cũng tận mắt nhìn thấy những tu võ giả chiến đấu vì tương lai nhân tộc. Vào sinh ra tử, mặc dù thần thức hủy diệt nhưng vẫn không oán hận. Chính vì tận mắt nhìn thấy những điều này mới khiến cho ta sau cuộc chiến thành lập ẩn cốc. Bất kể là tu pháp giả hay là tu võ giả, chỉ cần nguyện ý đều có thể gia nhập ẩn cốc. Bất kể là võ đạo hay là thuật pháp, thiên hạ vạn đạo trăm sông đều đổ về một biển, pháp võ tranh đấu không hề cần thiết. Ngươi cho rằng lão phu sẽ vì những thứ này mà khiến cho chúng tu võ giả chết uổng phí hay sao?" Phong Vân Vô Kỵ nhìn chằm chằm vào lão giả, giống như muốn nhìn xuyên qua nội tâm của hắn. Một lát sau rốt cuộc ngồi xếp bằng xuống, mắt nhìn lão giả, trầm giọng nói: "Ta tạm thời tin tưởng ngươi. Thánh giả kia là ai, chẳng lẽ chính là pháp tổ Phục Huy? Nếu là như vậy, ta liền trực tiếp tìm y là được. Mau ngồi xuống." Lão giả vừa thấy Phong Vân Vô Kỵ muốn đứng lên, liền giữ tay hắn lại, vẻ mặt lo lắng, vừa vội vừa vàng nói: "Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Những tu pháp giả lúc trước không cùng pháp tổ phá không rời đi, hiện nay chính là những người chúng ta. Mặc dù lão phu trong hàng ngũ tu pháp giả Thái Cổ vẫn có địa vị, nhưng Hoàng Kim Thành hôm nay đã có rất nhiều tu pháp giả cổ xưa vượt qua thời không mà đến. Tu pháp giả từ trước đến nay tuy hai mà một, hôm nay tất cả tu pháp giả giá lâm Thái Cổ, quyền lực tự nhiên sẽ trở về. Tất cả quyết sách hiện nay tạm thời đều do thánh giả quyết định. Thánh giả chính là nhân vật ở gần Pháp Tổ nhất, tương đương với thân truyền đệ tử của Pháp Tổ, sở hữu đại thần thông. Tiếp tục nói đi. Pháp Tổ còn chưa giá lâm. Hiện tại quay về Thái Cổ cũng chỉ là phân nửa tu Pháp giả năm đó rời đi, những người còn lại vẫn theo bên cạnh Pháp Tổ. Theo như Thánh giả nói, thật lâu trước đây Pháp Tổ đã bắt đầu bày bố bát quái trong hư không thôi diễn tất cả quy tắc bản nguyên từ quy tắc đến Pháp tắc. Nói đến đây, vẻ mặt lão giả không che giấu được sự kích động. Nếu như có thể nắm giữ Pháp tắc, như vậy Pháp Tổ Phục Hy sẽ trở thành vị chủ thần đầu tiên của tộc ta, nhân tộc có hy vọng rồi. A, Phong Vân Vô Kỵ toàn thân kịch chấn. Sau khi kinh ngạc ban đầu qua đi, liền nắm lấy lão giả, dùng sức lay động. Ngươi nói là thật sao? Truyền thuyết là thật sao? Chủ thần, đó là khái niệm gì? Cho tới bây giờ, Phong Vân Vô Kỵ có thể trở tay làm mây, lật tay làm mưa, nhưng Chí Tôn vẫn có thể dễ dàng giết chết hắn, vậy còn chủ thần thì sao? Bất kể pháp thuật hay là võ đạo, Phong Vân Vô Kỵ đều không có thành kiến bẩm sinh. Lúc trước hắn lựa chọn võ đạo cũng là do thói quen. Nhân tộc nội đấu, phong tộc giết chóc thiên hạ, thái cổ rơi vào chiến loạn, thánh điện cũng bị xâm lấn. Một loạt sự kiện này khiến cho Phong Vân Vô Kỵ cảm giác được tương lai ảm đạm, một cây cột khó có thể chống nhà. Nhưng tại nơi này, tu pháp giả trở về, Pháp Tổ Phục Hy có hy vọng trở thành vị chủ thần đầu tiên của nhân loại, những điều này đã tạo nên một ánh sáng hy vọng mới trong ý thức u ám của hắn, làm cho người ta quá mức kinh ngạc và bất ngờ. Vô Kỵ, thiên phú của ngươi rất cao. Ta và Thánh giả đại nhân đã từng nói qua đợi Pháp Tổ trở về, sẽ cân nhắc đề cử ngươi trở thành đệ tử của Pháp Tổ. Dựa vào ngộ tính của ngươi, rất có khả năng sẽ trở thành đệ nhị cao thủ dưới Pháp Tổ. Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên tỉnh táo lại. Sao vậy, lẽ nào ngươi không muốn? Lẽ nào ngươi vẫn còn hoài niệm ăn hủ của Thánh Điện? Ngươi nên biết, tu Pháp giả tuyệt không hề kém hơn so với tu võ giả. Lão giả tiếp tục nói, Thánh Điện đã bị ma tộc xâm lấn, đã không còn là Thánh Điện trước đây. Thánh điện trung quy vẫn là thánh điện, ma tộc cuối cùng sẽ bị thanh trừ. Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh nói, chúng ta đã tốn rất nhiều công phu dò xét đám ma tộc này. Không lâu trước thánh giả trở về, chỉ liếc mắt một cách đã nhìn thấu một gã ma tộc cấp cao ngụy trang nhân tộc, trực tiếp đánh chết hắn. Nhưng ma tộc luôn luôn tiềm tung ẩn tích, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể thanh trừ. Hơn nữa, lẽ nào ngươi lại thích cảm giác bị thánh điện thao túng sao? Chuyện này không giống nhau. Chí ít trong cảm giác của ta, thánh điện mặc dù có tư tâm, nhưng từ phương diện khác mà nói vẫn là lo lắng cho nhân tộc. Cho đến hiện nay, ma tộc tựa hồ đã chiếm được một địa vị nhỏ trong cao tầng thánh điện, bắt đầu ảnh hưởng đến quyết sách của thánh điện. Phong Vân Vô Kỵ kiên trì nói, tư tâm, không sai. Thánh điện có địa vị siêu nhiên tại Thái Cổ, làm sao có thể không tồn tại tư tâm? Bọn họ đại biểu chính là tứ đại chí tôn, chính là tồn tại cao nhất của nhân tộc. Một tờ điều lệnh của thánh điện, phong tộc ngang ngược cũng phải từ lòng đất đi ra. Cũng chỉ cần một tờ điều lệnh, ngay cả cường hãn như chiến đế cũng không thể không cúi đầu. Thậm chí chỉ cần một mệnh lệnh của thánh điện, không cần chúng ta ra tay, toàn bộ võ giả Thái Cổ sẽ lập tức tấn công tu pháp giả. Không biết đến khi đó ngươi sẽ xử trí như thế nào? Lão giả tàn nhẫn nói, không chút nào che giấu cừu hận đối với Thánh Điện. Phong Vân Vô Kỵ nhíu mày. Ngươi nói là không có thành kiến đối với pháp võ tranh đấu. Lão giả không vui, vung tay cắt đứt lời nói của Phong Vân Vô Kỵ. Không sai, nhưng cũng không có nghĩa là lão phu không có thành kiến đối với thánh điện. Sau cuộc chiến thần ma Thái Cổ cần phải tu dưỡng phát triển, tiếp nhận đại lượng người mới. Tứ đại chí tôn nhớ đến cống hiến của tu pháp giả chúng ta trong thần ma chiến tranh, đặc biệt cho phép tu pháp giả chúng ta thu nhận người mới, phàm là phi thăng giả sẽ có quyền tự do lựa chọn tu pháp hay tu võ. Bởi vì quyết định này, tu pháp giả chúng ta xem như mang ơn đối với Thánh Điện. Vì để thúc đẩy số lượng phi thăng giả tiến vào Thái Cổ, chúng ta đã phái các tu pháp giả đến các vị diện, dày công biên tạo về sự tồn tại của tiên giới đẹp đẽ. Ngươi phải biết rằng, nếu như tùy tiện tiết lộ hiện trạng mà nhân loại phải đối mặt cùng với sự tồn tại của thần ma, các vị diện kia đều sẽ trở nên hỗn loạn, đây là việc tuyệt đối không thể làm. Trong mắt lão giả hiện lên vẻ lạnh lẽo, lạnh lùng nói: Lão Phu hỏi ngươi, sau khi đến Thái Cổ, ngươi đã thấy qua bao nhiêu phi thăng giả mới tu luyện pháp thuật? Trong trăm vạn đệ tử phi thăng mà ngươi mang đến, ngoại trừ một số đệ tử được vu tộc chọn lựa, có bao nhiêu người tu luyện pháp thuật? Đều là do chính mình lựa chọn. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng thở dài một tiếng, mở miệng nói: Rất ít, gần như không có. Giống như ta, lúc trước cũng bởi vì trước khi phi thăng đã tu luyện võ đạo. Hừ, lão giả cười nhạt. Lúc trước chúng ta sợ tu võ giả lén dùng tâm cơ, cho nên lão phu đặc biệt đưa ra một yêu cầu đối với Thánh Điện. Trong vị diện người tu luyện võ đạo rất đông, nếu cứ như vậy thuật pháp giả tại Thái Cổ có thể sẽ không cách nào truyền thừa xuống. Vì vậy hy vọng khi phi thăng giả mới lựa chọn pháp thuật hoặc là võ đạo, Thánh Điện đặc biệt thêm vào một câu là tiến cảnh của thuật pháp so với võ đạo nhanh hơn nhiều, hơn nữa đều có thể đại thành như nhau. Đây chính là sự thật, không hề có nửa điểm thổi phồng. Hơn nữa không ai biết cuộc chiến thần ma tiếp theo khi nào sẽ bắt đầu, thuật pháp giả tu luyện trong thời gian ngắn sẽ có lực công kích cường đại có thể trợ giúp ngăn chặn thần ma. Yêu cầu này mặc dù có chút quá mức, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Phong Vân Vô Kỵ nhớ lại lúc đầu lên Thánh Sơn, dùng một loại tâm tình công bằng hợp lý nói: Thời gian ban đầu Thánh Điện cũng quả thật làm được, chúng ta đã tiếp nhận được một thế hệ người mới, thế nhưng sau đó... Trong lời nói của lão giả lộ ra hận ý nồng đậm. Thuật pháp mà chúng ta lưu truyền xuống, khắc tại huyệt động ngầm Thánh Điện lại bị phá hư, rất nhiều thuật pháp uy lực cường đại đều trở nên không trọn vẹn, đến nỗi ưu thế thuật pháp tu luyện nhanh căn bản không thể nhìn ra. Không chỉ như vậy, Thánh Điện còn định ra một quy định thoạt nhìn có vẻ như đồng tình với phi thăng giả mới. Tất cả người tu luyện thuật pháp, khi trì trệ không tiến bộ, đều có một cơ hội lựa chọn một lần nữa là tu luyện võ đạo hay thuật pháp. A, Phong Vân Vô Kỵ lần này thật sự chấn kinh, đồng thời cũng có một khái niệm cơ bản đối với tình hình thảm liệt của trường pháp võ tranh đấu xảy ra vào thời đại cổ xưa. Cho dù dựa vào thâm niên của vị tốc chủ ẩn tốc trước mặt, cho dù hắn nhiều lần nhấn mạnh cũng không có thành kiến đối với pháp võ, thế nhưng không hề nghi ngờ, sự ngăn cách giữa pháp võ trong trường pháp võ chiến loạn không biết niên đại đã in sâu vào tất cả võ đạo giả và thuật pháp giả, bất giác ảnh hưởng đến hành vi của bọn họ. Phong Vân Vô Kỵ càng nghĩ sâu hơn. Cảm giác chủng tộc tồn vong là bản năng của mỗi một giống loài. Cuộc chiến thần ma uy hiếp đến sinh tồn của nhân loại, dưới tình huống như vậy, pháp võ có thể bài trừ thành kiến nhất trí đối ngoại. Thế nhưng khi loại cảm giác nguy cơ này vì thời gian mà dần dần phai nhạt, tất cả ngọn giáo lại bắt đầu nổi lên mặt nước. Ai? Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, đột nhiên có cảm giác vô cùng mệt mỏi, quay đầu nhìn tốc chủ ẩn tốc, lãnh đạm nói: Dưới lòng đất Thánh Điện cũng có rất nhiều võ học không trọn vẹn. Ta nghĩ bên trong không chỉ là vì những cao thủ đem tâm đắc không hoàn thiện của mình khắc vào, hoặc là vì thời gian dài đằng đẵng mà khiến cho tông quyết trên vách động bị ăn mòn, có đúng không? Lão giả im lặng, né tránh ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ. Không sai, bên trong có một bộ phận là do chúng ta làm. Phong Vân Vô Kỵ bất đắc dĩ lắc đầu. Pháp võ ơi pháp võ, Vô Kỵ, gia nhập với chúng ta Thánh Điện sẽ không thể thúc đẩy ngươi trở thành chí tôn, chúng ta lại có biện pháp khiến cho truyền trở thành pháp tổ đời kế tiếp. cốc chủ ẩn cốc vẫn như trước không ngừng lại nhảy, những lời sau đó Phong Vân Vô Kỵ đều không nhớ rõ, cũng không có lòng tiếp tục nghe. Ta chỉ muốn biết, sau khi bọn họ trở về, rốt cuộc lấy thù riêng làm trọng hay là lấy chủng tộc tồn vong làm trọng? Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thầm nói, trong đầu hoàn toàn mờ mịt, lắc lư xuyên ba đoàn người đi về nơi ở của thánh giả. Những bóng người trong tầm nhìn dường như nối liền thành một phiến, tất cả thanh âm trong tai cũng dường như bỏ hắn mà đi. Vô Kỵ, cốc chủ ẩn cốc bỗng nhiên đứng lên, muốn ngăn cản Phong Vân Vô Kỵ, nhưng cuối cùng cánh tay giơ lên lại hạ xuống, ngơ ngác nhìn về phương xa, trong đôi mắt xà nua mà tang thương tràn ngập vẻ không thể tin được. Đỉnh Hoàng Kim Thành là nơi của thánh giả, tất cả mọi người đều không thể tùy ý đến gần, điều này đã thành nhận thức của tu pháp giả. Cốc chủ ẩn cốc ngơ ngác nhìn Phong Vân Vô Kỵ đạp bước giữa không trung mà lên, giống như đi trên đất bằng tiến thẳng về hướng thánh giả. Biến cố đột ngột này khiến cho các tầng tu pháp giả trên Hoàng Kim Thành đều chú ý. Phong Vân Vô Kỵ lại giống như một người vô sự bước về phía bầu trời, trên mặt hắn trong bình tĩnh mang theo vẻ mờ mịt, giống như mất hồn mất vía, nhưng mỗi người đều có thể cảm giác được chân khí ba động thuộc về tu võ giả từ trên thân thể hắn phát ra. A! Từng tiếng kinh hô từ bốn phía vang lên. Bên dưới Hoàng Kim Thành, tất cả tu pháp giả ngồi xếp bằng đều đồng loạt đứng lên, từng ánh mắt ném về phía Phong Vân Vô Kỵ giữa không trung. Đối với những ánh mắt này, Phong Vân Vô Kỵ lại giống như không hề nhìn thấy, từng bước tiến về phía đỉnh tháp của Hoàng Kim Thành. Làm sao có thể? Từng tiếng kinh hô từ bốn phía vang lên, trong mắt tất cả tu pháp giả đều tràn ngập bốn chữ không thể tin được. Hoàng Kim Thành chính là một tòa thành đặc biệt, nghe đồn nó đã có từ khi tu pháp giả tồn tại. Đây chính là thánh địa trong lòng tất cả tu pháp giả, cũng là nơi mà Pháp Tổ Phục Hy từng ở. Tất cả tu pháp giả cổ xưa đều biết trên đỉnh tháp của Hoàng Kim Thành cột sáng phát ra khí tím kia chính là do trận pháp đặc thù phát ra. Cột sáng này kết hợp 210 pháp trận đặc thù, hình thành vầng sáng màu tím to lớn bên ngoài Hoàng Kim Thành, nó còn có một cái tên dễ nghe, đó là Cấm Võ Phong Ấn. Ở trong phạm vi này, tất cả tu võ giả đều không thể vận dụng chân khí trong cơ thể, cũng không thể điều động thiên địa nguyên khí, một khi vận dụng sẽ lập tức chịu phản phệ. Đây cũng là Pháp Tổ Phục Hy bởi vì tu pháp giả cẩn thân phòng ngự yếu đặc biệt thiết kế ra một trận pháp làm chỗ dựa cuối cùng cho tất cả tu pháp giả. Điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể trong Cấm Võ Phong Ấn còn vận dụng được chân khí? Tất cả tu pháp giả đều ngây người. Dưới tình huống bị Phong Vân Vô Kỵ đến gần, khuyết điểm cẩn thân phòng ngự yếu tu pháp giả liền lộ ra. Phong Vân Vô Kỵ chỉ phất tay áo một cái, trên tầng thứ nhất Hoàng Kim Thành, những tu pháp đứng ngoài cùng đại bộ phận đều bị hắn dùng tá kiếm chi đạo đẩy về phía sau, giống như bị cuồng phong quét qua trực tiếp từ trên Hoàng Kim Thành rơi xuống. Chung quanh vang lên những tiếng hừ lạnh, tu pháp giả tầng thứ hai cùng với những tu pháp giả tầng thứ nhất cường hành chống đỡ tá kiếm chi đạo của Phong Vân Vô Kỵ đều ào ào xuất thủ. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 404. Thân tâm tiêu tụy, một lời phá thiên cơ. Bất chợt biệt ly, hóa thân thương không hiện. Trong hư không có ca quyết làm bản. Càn Tam Liên, Khôn Lục Đoạn, Chấn Ngưỡng Mạnh, Tấn Phúc Hoàn, Ly Trung Hư, Cảm Trung Mãn, Đoái Thượng Khuyết, Tốn Hạ Đoạn. Trong bát quái ca quyết, bên cạnh lĩnh vực màu bạc mà Phong Vân Vô Kỵ mở ra, quanh người bỗng xuất hiện một hư ảnh màu đen có cấu trúc bát quái đồ án. Quẻ Càn, Tây Bắc. Quẻ Khảm, Bắc. Quẻ Cấn, Đông Bắc. Quẻ Chấn, Đông. Quẻ Tốn, Đông Nam. Quẻ Ly, Nam. Quẻ Khôn, Tây Nam. Quẻ Đoái, Tây. Bát quái vừa thành, Phong Vân Vô Kỵ liền bị khựng lại giữa hư không. Một thái cực đồ màu trắng xuyên qua lĩnh vực màu bạc, chậm rãi xoay chuyển. Một cỗ lực đè xuống thân thể của hắn từ không trung bị cường hành ép xuống mặt đất. Bát quái đồ án đột nhiên ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển. Trong phạm trăm dặm chung quanh, tất cả tu giả đều đồng loại thối lui. Ầm, dị biến nổi lên. Trong bát quái đồ xuất hiện vạn đạo sóng gợn, một cơn sóng lớn màu lam từ trong một ngư bắn ra trong nháy mắt ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển đến phạm vi trăm trượng, bao phủ cả Phong Vân Vô Kỵ. Trong đất bằng đột nhiên sinh ra một phiến đại dương mênh mông, sóng lớn kinh thiên cũng lên cao mấy trăm trượng. Một lát sau, sóng lớn thối lui tất cả đều trở thành trống sống. Trên mặt đất, Phong Vân Vô Kỵ bị một khối huyền băng to lớn bao phủ, vẻ mặt vẫn mờ mịt như trước. Rắc, huyền băng vỡ tan, Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt mờ mịt, khí tức linh hồn như có như không từ trong băng vụn bước ra. Hắn vừa dương mắt nhìn, chỉ thấy vô số cây cột lớn hình thành giữa không trung, mỗi một cây đều giống như những ngọn núi lớn, mang theo khí thế vạn quân từ đỉnh đầu đánh xuống. Ầm. Bên dưới Hoàng Kim Thành, mặt đất rung động. Mỗi khi có một cây cột lớn hạ xuống, mặt đất lại lõm xuống cả 10 thước, ngay cả những ngọn núi cao xa xa cũng sụp xuống theo. Từng cây cột lớn thành hình giữa không trung, mang theo khí thế vạn quân nện xuống đỉnh đầu Phong Vân Vô Kỵ, liên miên không ngừng, dần dần thân hình của hắn cũng chìm vào trong bùn đất. Sau một lúc lâu, những cây cột lớn rốt cuộc cũng không còn hạ xuống. Dưới sự quan sát của mọi người, mặt đất bỗng nứt ra một lỗ nhỏ, Phong Vân Vô Kỵ quần áo rách nát từ bên dưới bò lên. Đùng đùng, bầu trời phía trên Hoàng Kim Thành mây đen dày đặc, vô số tia sét màu tím vần vũ bên trong, tiếng đùng đùng như sát bên tai. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, mái tóc dài tung bay phần phật. Bên dưới bầu trời u ám, phía trên Hoàng Kim Thành đông đảo tu pháp giả vẻ mặt lạnh lùng nhìn thấy rất rõ ràng, từ sâu trong đôi mắt sáng ngời như sao trời của Phong Vân Vô Kỵ, một điểm màu trắng bỗng ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển ra, chiếm cứ cả con ngươi. Cùng lúc đó, trong con ngươi bên trái của hắn huyết lưu đổ vào. Màu đen lui đi, ngân mâu tái hiện. Mặc dù chỉ có một con ngươi, nhưng thế giới lại đột nhiên biến đổi. Cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, tâm thần cuối cùng lại quay về bản thể, thần thức phá không xuất ra, nhanh chóng thu tất cả vào trong mắt. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng hoàn toàn bình tĩnh. Thế giới màu đen trắng tràn ngập những ý nghĩa sâu xa vô tận. Dưới phá vọng ngân mâu, không thứ gì còn là bí mật. Kinh mạch vô hình bên ngoài cơ thể lại mở rộng ra, đại lượng thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào bên trong. Sau một khắc, Phong Vân Vô Kỵ bỗng như tên rời khỏi dây cung bắn lên trời. Trên bầu trời, Cự Mộc, Tử Điện, Hồng Thủy, Ly Minh, Liệt Hỏa, vô số loại công kích dày đặc đánh xuống. Mỗi lần đều giống như có rất nhiều công kích đánh trúng Phong Vân Vô Kỵ, nhưng luôn luôn chỉ sai lệch một chút. Ngăn cản hắn, không được để cho hắn quấy nhiễu thánh giả. Một chút tu pháp giả hô lên, đồng thời ào ào xuất thủ. Phía trước Hoàng Kim Thành, các loại ánh sáng liên tiếp bắn ra, phong ấm vô tận hình thành từng màn sáng vô hình muôn màu muôn vẻ chiếu sáng khắp cả Hoàng Kim Thành. Pháp thuật phong ấm, không gian đông kết, dưới tay đại năng lực giả thi triển, Phong Vân Vô Kỵ trong nháy mắt liền bị rời ra khỏi Hoàng Kim Thành. Ngũ hành vận chuyển, từng ngọn núi cao trăm trượng bị đại năng lực giả điều động từ các nơi bay đến, từng ngọn nối tiếp nhau che kín cả bầu trời, nện xuống đầu Phong Vân Vô Kỵ. Trên Hoàng Kim Thành, đông đảo tu pháp giả vọt lên không, ngũ hành quy y, vô số công kích thanh thế kinh người phá không bắn ra. Mặt đất dưới chân Phong Vân Vô Kỵ rạn nứt, một phiến nước biển màu lam phá đất tràn ra, trong nháy mắt hình thành một hải dương to lớn cuồng bạo trong chu vi ngàn dặm. Các tu pháp giả đã thật sự bị chọc giận. Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt bình tĩnh, hai tay mở ra, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Ngay lúc tất cả công kích đánh xuống, thân thể hắn đột nhiên tán thành vô số điểm sáng tiêu tán giữa hư không. Tại đỉnh tháp Hoàng Kim Thành, từng điểm sáng bỗng hư không xuất hiện, bắt đầu ngưng kết lại. Ngay lúc này, một ngón tay bỗng nhẹ nhàng ấm ra, đồng thời một thanh âm như mây nhạt gió tàn khẽ vang lên. Đốt! Không gian rung động. Vô số khói mây từ bốn phía tràn đến. Trước mặt vị thánh giả già nua nhưng tráng kiện, vô số điểm sáng hội tụ thành hình thể phong vân vô kỷ bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng cường đại trói buộc, không thể cử động. Trên đỉnh đầu thánh giả, một nửa hư không bỗng hóa thành hư vô, bên trong có thể thấy được mặt trời, mặt trăng và những ngôi sao. Trong vạn dặm, tất cả thiên địa nguyên khí đều tụ tập về nơi này. Phong vân vô kỷ chỉ cảm thấy hai vai như gánh cả thiên địa, cho dù dựa vào tu vi của hắn, hai gối cũng không khỏi mềm nhũn, nặng nề quỳ xuống. Hoàng Kim Thành rung lên một chút, toàn bộ sụp xuống mấy trượng. Trong con ngươi trái, huyết lưu như chút vào, phá vọng ngân mâu từ lâu không chịu nổi gánh nặng, dần dần biến mất. Dưới áp lực nặng nề, máu tươi trong cơ thể như suối tuôn ra. Ngươi có biết tội không? Thánh giả đứng thẳng trước người Phong Vân Vô Kỵ, lãnh đạm nói. Trong cảm nhận của Phong Vân Vô Kỵ, vị thánh giả như đứng giữa hư không, sao trời lượn lờ chung quanh, một hô một hấp đều khiến cho vũ trụ biến hóa theo. Khí tức cường đại như vậy hắn chưa bao giờ gặp qua, cho dù là chiến đế cũng còn kém rất xa. Rắc rắc. Phong Vân Vô Kỵ ở bên trong lực lượng do thánh giả điều động thiên địa nguyên khí trong vạn dặm, cường hành vươn thẳng người, nhìn chằm chằm vào thánh giả, không kiêu ngạo không quý đầu nói. Vô Kỵ từ nhỏ không thấy phụ mẫu, trước khi phi thăng có 10 vị sư tôn, nhưng không người nào dám nhận của Vô Kỵ một lạy. Từ khi vào thái cổ, trên không quỳ thượng thiên, dưới không quỳ đại địa, hôm nay Vô Kỵ cầu thánh giả một chuyện. Dứt lời, dưới sự quan sát của mọi người, hắn từ từ cúi đầu quỳ xuống. Trong số những tu pháp giả ở nơi này, không ít người biết được nội tình của Phong Vân Vô Kỵ, thấy kiếm thần quỳ sát như thế, cũng bất giác tâm thần chấn động. Một cỗ tinh thần ba động cường liệt từ trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ tỏa ra tràn về phía thánh giả. Thánh giả hơi nhíu mày, nhưng cũng không ra tay ngăn cản. Bình, bình, bình. Từng tiếng sập đầu vang dội từ đỉnh tháp Hoàng Kim Thành vang lên. Ý thức ba động từ trên người Phong Vân Vô Kỵ tán phát ra càng cường liệt. Dần dần bên dưới Hoàng Kim Thành, tất cả tu pháp giả tiếp nhận được tin tức bên trong cố ý thức ba động này, cho dù là người có tâm cảnh lạnh lùng cũng không khỏi tâm thần xúc động, linh hồn khẽ rung lên. Đây là những hình ảnh ký ức không pha lẫn bất cứ tâm tình nào. Thủy lao u ám dưới lòng đất, thi cốt trôi nổi mục nát trong nước. 60 vạn đồng bào cam tâm tình nguyện chịu tù đày tại nhà lao tại ma giới. Trong huyệt mộ dưới lòng đất ma giới nơ o y lơ e nơ từng điểm lân quang, mấy chục vạn thi hài cùng với ý chí bất diệt của những người trước lúc lâm chung khắc vào tường và bên dưới thi hài. Ta chết vạn lần, không hối tiếc. Hận, hận, hận. Giết thần, giết ma. Ta xa quê xưa, khi nào trở lại? Ta ngày nay chịu nhục quyết ghi sâu trong tim, kiếp sau tất báo thù. Kẻ đến sau, người tộc ta, nếu có thể, xin mang hài cốt của ta về quê cũ. Ta quá nhớ đất xưa rồi, nhớ đến không khí trong lành quê nhà, đất đai ẩm ướt. Trời cao đáng giận, người tộc ta bao giờ có thể thoát khẩu ngục này? Ta khổ tu ma công, nếu có một ngày đi được khỏi nơi đây, quyết huyết tẩy thần ma. Hận hận hận. Tại sao người tộc ta không hiểu khổ tâm của ta? Xít xít xít. Oán oán oán. Ta tự nguyện nhập ma ngục này, nhận kiếp khổ vạn thế, chỉ nguyện người tộc ta có thể hưởng bình an một phương. Trời cao có người tộc ta, chịu thiên kiếp khó khăn vạn lần, ta cũng quyết chuyển thế trọng tu quay lại nơi này, không diệt ma tộc, thề không ngừng nghỉ. Phong Vân Vô Kỵ không nói một lời, chỉ liên tục dập đầu. từng hình ảnh không ngừng lướt qua trong đầu chúng tu pháp giả và thánh giả. Chấn động. Khi những tu pháp giả đã ly khai thái cổ rất lâu, nhìn thấy những hình ảnh này, tâm thần đều không khỏi rung lên, bất chi bất giác phát ra những tiếng thở dài, lệ đục trào ra. Ngươi đứng lên đi. Thánh giả ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm lại, nhưng khóe mắt lại có phần ướt ắt. Phong Vân Vô Kỵ lảo đảo đứng dậy, không nói một lời, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thánh giả. Ý tứ của ngươi ta đã hiểu. Thánh giả vung tay lên triệt hồi lực lượng áp bức tại đỉnh đầu Phong Vân Vô Kỵ. Tất cả quyền quyết định đều nằm trong tay Pháp Tổ. Trong con ngươi bên phải của Phong Vân Vô Kỵ lộ ra một vẻ thất vọng. Thánh giả rốt cuộc mở mắt ra, trên mặt hiện lên vẻ không đành lòng, thở dài một tiếng. Ta không thể đáp ứng ngươi cái gì, thế nhưng có một điểm ta có thể nói cho ngươi. Tu pháp giả chúng ta, mọi hành động chẳng lẽ không phải là vì tương lai nhân tộc? Bọn họ có phương thức của bọn họ, nỗ lực vì tương lai nhân tộc, còn tu pháp giả chúng ta cũng có hình thức phấn đấu của chúng ta, đường lối mặc dù khác biệt, nhưng mục đích đều là như nhau. Hành vi của tu pháp giả chúng ta cũng giống như ngươi và kiếm vực lúc trước. Ngươi không đồng ý nhập vào đao vực, pháp tu chúng ta cũng không thể thần phục võ tu. Mỗi người chúng ta đều có lập trường của mình, đều tin tưởng con đường mà mình đi mới là đúng đắn. Ngay cả thiên ma tộc cũng là như vậy. Thiên ma tộc hừ. Thiên ma tộc đã từng cực thịnh một thời. Vào thời kỳ đỉnh cao nhất, tộc trưởng của bọn họ đã từng thống trị cả thái cổ và một nửa ma giới. Thế nhưng như vậy thì sao? Không thể thành thần trung quy cũng vô dụng. Hôm nay chỉ có tu pháp giả chúng ta mới có hy vọng nhất. Phong Vân Vô Kỵ có chút mệt mỏi lắc đầu. Ta không muốn nghe những này, không muốn. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, huyết lưu trong con ngươi bên trái khiến người thấy giật mình. Từ sau khi phi thăng, ta vẫn luôn không ngừng chiến đấu không có điểm dừng. Thật đáng buồn là đối tượng mà ta chiến đấu đại bộ phận đều là tộc nhân của ta, vũng vì vậy mà tâm ma sinh ra, thiếu chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma. Thánh giả nhíu mày. Những điều này chúng ta cũng không biết. Ha ha. Phong Vân Vô Kỵ tự giễu cười cười. Mỗi lần khi ta tưởng rằng nhân loại có thể đoàn kết nhất trí, lại có những việc ngoài ý muốn xảy ra. Đầu tiên là đao vực, sau đó là chiến tộc. Chiến tộc vừa có ý thối lui, phong tộc lại xuất hiện. Thật vất vả mới dẹp yên phong tộc, lập tức pháp võ tranh đấu lại muốn bắt đầu. Thái cổ tựa hồ vĩnh viễn không thể đình chỉ giết chóc và nội chiến. Nếu như nói ban đầu chiến đấu là để thúc đẩy chí tôn xuất hiện, vậy hôm nay thì sao? Có lẽ thật sự không cần một cuộc chiến thần ma, nhân tộc cũng đã hao tổn nặng nề rồi. Một cảm giác thể xác và tinh thần đều mệt mỏi chưa bao giờ từng có dâng lên trong lòng. Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy rất mệt, không phải thân thể mệt, mà là mệt mỏi trong lòng. Pháp võ tranh đấu, đây là trận chiến liên quan đến hai thế lực khổng lồ, lực lượng của một cá nhân quá nhỏ bé. Ngẩng đầu nhìn lên trời, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên phát hiện bầu trời rất đen, rất tối, tiếng gió truyền vào trong tai cũng mang vẻ bi thương. Ma tộc, thiên sứ, huyết tộc, pháp võ tranh đấu, ha ha. Một màu xám hiện lên từ con ngươi đầy huyết lưu của Phong Vân Vô Kỵ, chiếm cứ cả đôi mắt. Trong xa xăm, hắn nhìn thấy được một thế giới màu xám, từng linh hồn phiêu bạc bên trong. Lĩnh vực màu bạc không hề có dấu hiệu từ trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ bắn ra, lượn quanh thân một vòng, sau đó hóa thành màu xám. Tại khoảnh khắc lĩnh vực hóa thành màu xám, mọi người đều cảm giác được một sự tuyệt vọng phát ra từ sâu trong nội tâm, trong lòng gần như nghẹt thở. Lĩnh vực màu xám rất nhanh triệt hồi, khí tức tuyệt vọng cũng nhanh chóng biến mất. Từng giọt mồ hôi lạnh từ trên trán những tu pháp giả chung quanh xuống. Lĩnh vực màu xám xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, nhanh đến mức ngay cả Phong Vân Vô Kỵ cũng không phát hiện, nhanh đến mức mọi người còn cho là ảo giác. Hy vọng thánh giả mỗi khi quyết sách có thể xuất phát từ đại cuộc của nhân tộc. Vô Kỵ cáo từ. Dứt lời, liền xoay người dọc theo cầu thang trong Hoàng Kim Thành từng bước một đi xuống dưới. Thánh giả nhìn theo bóng lưng của Phong Vân Vô Kỵ trong lòng im lặng. Sau một lát, khi Phong Vân Vô Kỵ đã gần ra đến cửa lớn Hoàng Kim Thành, rốt cuộc mở miệng nói: Vô Kỵ, lão phu hỏi ngươi, nếu như vì nhân tộc cần ngươi dâng ra kiếm vực đồng thời nghe theo lệnh người khác, ngươi có thể làm được không? Phong Vân Vô Kỵ dừng bước, vẫn quay lưng về phía thánh giả, có chút mờ mịt nhìn khí tím đầy trời, lẩm bẩm nói: Rồi ngài sẽ biết. Sau đó liền đi nhanh ra bên ngoài. Hiểu rồi. Trước khi chúng ta quay lại Thái Cổ, Pháp Tổ đã từng nói: Trước khi ngài hoàn thành một bước cuối cùng trở về Thái Cổ, tất cả tu pháp giả đều không được phát sinh xung đột cùng tu võ giả. Lão Phu đáp ứng ngươi, nếu như Pháp Tổ trở về, Lão Phu nhất định sẽ cố hết sức khuyên can ngài tiêu trừ họa ngầm giữa pháp võ. Đây cũng là việc duy nhất Lão Phu có thể làm. Phong Vân Vô Kỵ tóc dài rũ xuống trên trán, nghe vậy dưới chân khẽ ngừng, thanh âm thấp đến mức gần như không thể nghe thấy. Đa tạ. Sau đó, trong ánh mắt tôn kính của chú tu pháp giả, hắn bước ra bên ngoài. Vô Kỵ. Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ ra khỏi Hoàng Kim Thành, tốc chủ ẩn tốc đột nhiên ngăn trước người hắn. Lão Phu quả nhiên không nhìn lầm ngươi, chính là tâm huyết này. Hãy suy nghĩ kỹ càng về kiến nghị của Lão Phu. Hôm nay Pháp Tổ Lão Nhân ra bày bố bát quái tại hư không thôi diễn pháp tắc có hy vọng thành thần. Ngươi sở hữu ngộ tính có 102, dựa vào tư chất của ngươi cộng với năng lực pháp võ song tu tuyệt đối có thể trở thành Pháp Tổ thứ hai. Phong Vân Vô Kỵ im lặng nhìn hắn một cái, chân phải đạp lên hư không, muốn bay đi. Chậm đã. Phong Vân Vô Kỵ im lặng cúi xuống đầu, nhìn chằm chằm vào cốc chủ ẩn cốc. Có một việc ta không biết có nên nói cho ngươi hay không, dù sao việc này cũng quá trọng đại. Lão giả cúi đầu, lộ ra vẻ do dự, đột nhiên thần sắc chấn động, nhìn xung quanh một vòng, giống như nhận được dấu hiệu gì. Thuận theo ánh mắt của cốc chủ ẩn cốc, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy trên đỉnh tháp Hoàng Kim Thành xa xa thánh giả đang lãnh đạm gật đầu. Tứ đại chí tôn, bốn người chết một, chỉ còn ba vị. Nhưng ba vị này trong cuộc chiến thần ma cũng là bị thương nặng. Năm tháng dài đằng đẵng, tam đại chí tôn ngoại trừ thương không chí tôn dùng một tia thần niệm lưu tại bên ngoài cơ thể thỉnh thoảng hành tẩu thái cổ, những chí tôn khác chưa bao giờ xuất hiện. Nguyên nhân trong đó chính là do tam đại chí tôn đang phải tu bổ vết thương trong trận chiến với chủ thần. Những điều này đều là ta quan sát được từ cuộc chiến thần ma kết hợp với rất nhiều yếu tố. Không lâu trước, theo như tin tức mà thánh giả mang về, Pháp Tổ cũng đã chứng thực suy nghĩ của ta. Ông Phong Vân Vô Kỵ lảo đảo một cái, thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống, vẻ vốn như cho tàn bỗng trở nên tái nhợt, kinh ngạc nói: Cái gì? Làm sao có thể? Trong cuộc chiến thần ma, chủ thần cũng ngã xuống, chí tôn làm sao có thể không bị thương? Nếu như không có tứ đại thánh thú thủ hộ, thần lực chư thần khó có thể xâm nhập vào thái cổ, không biết được tình huống thương thí chư vị chí tôn, chỉ sợ chư thần từ lâu đã tự mình hàng lâm thái cổ rồi. Cái chết của Hiên Viên chí tôn thật sự là một sơ hở rất lớn của tộc ta. Vì để không cho ma tộc xâm lấn, chúng ta đã bày rất nhiều nghi trận, khiến cho các tộc khác tin rằng Hiên Viên chí tôn chỉ là chữa thương mà thôi. Nếu như nói cừu hận gần như không thể hóa giải giữa pháp võ khiến cho Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy chán chường đối với tương lai nhân tộc, vậy thì đả kích mà tin tức này gây ra lại là không gì sánh được, cả thế giới gần như sụp đổ. Trước đây hắn vẫn không ngừng nỗ lực truy cầu chân tướng của thế giới này, nhưng khi chân tướng đột nhiên hiện ra, hắn mới phát giác ra nó lại tàn nhẫn và tàn khốc như vậy. Thì ra là thế. Phong Vân Vô Kỵ bước chân lảo đảo, môi run run thì thào. Cao thủ thần cấp bắt đầu tàn sát lẫn nhau, ma thần hàng lâm thái cổ, chiến tộc tái hiện, phong tộc xiết chóc thiên hạ, thế lực ma đế hoàng xâm nhập vào thái cổ, thậm chí thánh điện cũng bị khuấy đảo. Nhiều hỗn loạn như vậy, nhưng tứ đại chí tôn vốn dùng thiên hạ làm trách nhiệm của mình, dùng tương lai nhân tộc làm trách nhiệm của mình, lại thủy chung không hề ra mặt, thì ra là thế. Trước đây vốn đã rất tàn khốc, nhưng khi sự thật bị vạch trần, nó còn tàn khốc hơn so với tưởng tượng của Phong Vân Vô Kỵ. Rốt cuộc, lối ra của nhân tộc ở phương nào? Nhìn Ẩm Tốc lão nhân miệng không ngừng mở ra khép vào, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên cảm thấy y rất xa lạ, một vẻ tươi cười gần như điên dại xuất hiện trên mặt hắn. Tư không bày bát quái, pháp tổ muốn thành thần. Thế nhưng, chư thần sẽ để cho nhân tộc dễ dàng xuất hiện chủ thần như vậy sao? Ha ha ha ha! Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên cười cuồng dại, giống như một người điên đẩy tốc chủ Ẩm Tốc ra, điên cuồng lao đi. Ầm ầm. Nơi Phong Vân Vô Kỵ lướt qua, bầu trời phía sau kéo theo mây đen dày đặc, vô số tia chớp điên cuồng vần vũ bên trong, cũng giống như tâm tình của hắn lúc này. Tốc chủ Ẩm Tốc nhìn bóng lưng của Phong Vân Vô Kỵ rời xa, thần sắc nặng nề. Hy vọng ngươi có thể chịu được đả kích này. Thánh điện che giấu chân tướng này có lẽ cũng bởi vì nó thật sự quá tàn khốc. A, Phong Vân Vô Kỵ mở hai tay, điên cuồng ao đi, trong miệng phát ra những tiếng gào thét. Những vật thể hai bên mặt đất, sau khi hắn lướt qua toàn bộ đều nổ tung, hóa thành bụi mù bay đầy trời. Ầm ầm. Phía sau Phong Vân Vô Kỵ, mây đen cuồn cuộn như vạn ngựa phi nhanh, trong nháy mắt lướt qua người hắn. Sau một lát, từ trong mây đen liền rơi xuống những giọt nước lớn như hạt đậu. Nước mưa đầy khắp núi đồi. Cũng không biết đã qua bao lâu, cho đến tâm thần đều mệt mỏi, Phong Vân Vô Kỵ mới quỳ phục xuống đất, thở hổn hển từng hơi để mặc cho nước mưa đầy trời thấm u, vê quy quy o cả người. Hai chiếc giày màu đen đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện tại trong tầm nhìn của Phong Vân Vô Kỵ. Ven rìa của nó là một tầng bóng đen nhàn nhạt. Ta đã chờ ngươi rất lâu rồi, Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ ngơ ngác ngẩng đầu lên, ánh vào trong mắt là một lưới hái nhàn nhạt màu đen.